南无达萨巴拉巴多阿拉哈多萨玛萨姆达萨南无达萨巴拉巴多阿拉哈多萨玛萨姆达萨南无达萨巴拉巴多阿拉哈多萨玛萨姆达萨。Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Kantha. Và cái chủ đề ở đây là Kantha, là cái nút thắt. Chúng ta có bốn loại Kantha. Ở đây có nói Abhijñākāya Kantha. Và mặc dù là chúng ta nói cái chủ đề là Kantha, nhưng mà khi chúng ta liệt kê ra cái con số thì ở đây có nói là Kaya Kantha. Và chúng ta đã biết là Abhijñā. Abhijñā là cái tâm tham, một loại tham. Và chúng ta cũng nói về Abhijñā một cái chi tiết hơn. Abhijñā ở đấy có nghĩa là chúng ta có cái tâm tham, nhưng mà chúng ta muốn chiếm đoạt cái tài sản của người khác. Một cái đúng đắn hay là không đúng đắn. Một cái hợp pháp hay là không hợp pháp. Một cái được phép hay không được phép. Đúng hay là sai, như chúng ta muốn lấy cái chiếm đoạt như vậy thì đó gọi là Abhijñā. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói về Kaya Kantha. Tại vì ở đây có nói Abhijñā. Chúng ta nói về Abhijñā. Kaya Kantha. Là ba cái từ Abhijñā. Chúng ta nói Abhijñā nghĩa là chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản người khác một cái đúng đắn hay không đúng đắn, hợp pháp hay không hợp pháp, được phép không được phép, thì đó gọi là Abhijñā. Đó là một cái loại tham, nghĩa là tâm tham không có đúng đắn. Và Kaya, khi chúng ta nói về Kaya là chúng ta có thể hiểu rằng Kaya nghĩa là thân. Nhưng mà ở đây chúng ta có hai loại Kaya ở đây. Cái đầu tiên, Rupa Kaya. Cái thứ hai, Nama Kaya. Và như vậy, Rupa Kaya là rất là rõ ràng. Thì đó là thân vật lý này. Hay là chúng ta có thể nói là sắc, thân sắc. Và Nama Kaya là cái danh thân. Gantha là cái nút thắt. Okay. Và đấy, điều nghĩa rằng khi chúng ta nói về cái nút thắt là chúng ta có thể nói ví giống như cái dây xích. Cái dây xích thì nó có rất là nhiều cái mắt xích, nó kết nối với nhau. Giống như cái dây xích vậy. Cái dây xích là có rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái mắt xích nối lại với nhau. Như là nối nhiều kiếp với nhau, ví dụ như là danh sắc quá khứ với danh sắc hiện tại. Và Parisanti, tái tục thế tâm tử, và kiếp này và kiếp này tới tương lai, và chu tí kiếp này với Parasandhi, tâm tử kiếp này với tâm tử tục kiếp sau, thì tất cả những quá khứ tương lai nó sẽ kết nối với nhau, liên kết với nhau, thì đó gọi là Gantha, cái nút thắt. Nó có thể là sinh thân hay là sắc thân. Tại sao chia làm hai? Tại vì nhiều vị phạm tiền không có danh, chỉ có sắc, là nhiều phạm tiền chỉ có sắc nhưng không có danh. Ví dụ là vô tưởng chỉ có, ví dụ như phạm thiên vô tưởng chỉ có sắc nhưng mà không có danh, nhưng mà các phạm thiên và vô sắc chỉ có danh nhưng mà không có sắc. Thì chính vì thế mà khi chúng ta nói là nama rupa từ nama, tương tự như vậy, rupa từ đấy nama rupa, và tương tự như vậy. Như cõi vô sắc, nếu mà cái phẩm bậc thánh thì không phải xuống cõi người nữa. Và tương tự như vậy, Abhijñā đó là một cái loại tham, tham loại tham không đúng đắn. Nó có thể làm rất là nhiều cái đời sống, kể từ đời này đến đời sau. Parisuddhi, Chanti, Chuti, Thế Parisanti, và tương tự như vậy. Cái thứ hai, Vyabhara, Kaya Kantha. Vyabhara là chỗ này biết rồi đúng không? Đó là ác ý. Một cái loại tâm sân, dosa. Và nữa, ở đây cũng có nói Vyabhara, Kaya, Kanda, cái viết sai. Cái chữ R là chữ viết là chữ y, chứ không phải chữ chữ r, kaya. Đó là cái viết sai, thầy biết trong sách viết sai. Biết bản án kaya ganda là chữ y dài và chữ a, chứ không phải chữ r. Biết bản án là cái ác ý, cái giá cũng là thân. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là danh thân và sắc thân. Nhiều khi chúng ta theo cái bản dịch. Nếu mà chúng ta thêm vào dịch, viết thêm vào chú giải chú thích ra thì nhiều người cũng không thích. Ví dụ trong sách có nói kaya ganda đúng không? Nếu có thể nói namarupa thì viết chú thích là tràn tràn như vậy thì nhiều người sẽ không có thích, người ta không thích bản dịch như vậy. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta. Kaya đó là danh sắc, danh thân và sắc thân. Và bây giờ đấy và cái lô bá, cái đô xa này cũng là cái, có thể là cái kết nối, cái liên kết. Chúng ta biết rằng nếu nói về lô bá thì có thể là đô xa cũng phải làm chúng ta dẫn đến bốn ở đạo. Và lô bá cũng vậy, sila bá đá paramasa kaya ganda thì sila sila bá tapa paramasa, tức là cái sila vada sila bata paramasa. Thì đấy đó là cái thân kết nối và cái lễ nghi nghi thức cái tà kiến. Thì đấy là cái bản dịch của cuốn sách mà thầy chỉ copy vào đây. Và thầy sẽ nói chi tiết hơn về sila bada paramasa, bây giờ rất là phổ biến trong cái thời buổi bây giờ. Sila bada paramasa nghĩa là chúng ta làm cái lễ theo cái lễ nghi, cái dễ thực hành, nếu mà dễ dàng chấp nhận. Kaya ganda nghĩa là chúng ta theo cái dễ dàng. Là chúng ta theo cái ở trong cái bài kinh chuyển pháp luân có nói, nếu chúng ta theo cái dục của chúng ta, cái dục của chúng ta quá nhiều, như là cái cách sai, theo sai, theo con đường sai mà chúng ta dính mắc vào đó, thì đó là tà kiến đi thị. Và chúng ta có rất là nhiều các loại tà kiến khác nhau. Và ở đây chúng ta có thể tìm thấy trong đấy phải có hai vị, có những vị Bà La Môn. Ở trong Majjhima Nikaya Trung Bộ Kinh có bài kinh Kukudavati Sutta, đó là bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Kukudavati Sutta. Ở trong Majjhima Nikaya Trung Bộ Kinh có hai vị Bà La Môn. Một vị Bà La Môn là hành con bò, một vị hành theo hành con chó, là vì tới gặp Đức Phật. Và vì đó mới hỏi, mới nói là vì các vị thực hành như thế nào. Và vì tin rằng vị sẽ tái sinh vào cái cõi chư thiên trong cái kiếp sau, vì là sẽ cõi cao hơn, tái sinh vào những cõi cao hơn. Khi mà thực hành như vậy, khi mà nghe như vậy thì Đức Phật vì nói, nếu mà thực hành hay con chó, thì phải dính mắc vào con chó trong tương lai là sẽ tái sinh làm chó. Nếu mà là hành con bò hay con trâu, và cái dính mắc rất là mạnh về trâu hay là bò, thì trong tương lai thì tái sinh làm trâu, làm bò. Thì các vị Bà La Môn mới khóc, họ rất là khổ khi thực hành như vậy, rất là khổ hạnh khi thực hành những cái pháp như vậy. Như vậy là rất là nhiều cái truyền thống cổ xưa như ở đây, rất là nhiều người thực hành, rất là nhiều người thực hành cái hạnh như vậy. Tại sao mà họ có cái niềm tin, họ tin vào như vậy? Tại họ nghĩ rằng chúng ta có cái vòng luân hồi samsara. Nhưng tôn giáo khác họ tin vào cái là sin, tội lỗi. Chúng ta đọc như thế nào là sin, tội lỗi. Nhưng khi chúng ta sinh ra, chúng ta có cái tội lỗi, đó là tin tưởng như vậy. Nhưng cái tôn giáo khác, nhưng tôn giáo khác họ tin tưởng như vậy. Khi sinh ra, chúng ta có cái tội lỗi, họ tin vào cái tội lỗi, cái sin. Khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta có cái tội lỗi. Chính vì thế mà để xóa bỏ cái tội lỗi, rửa tội, rửa đến cái tội lỗi. Nếu chúng ta phải cố gắng chúng ta phải hay khỏi thì tất cả những cái chúng ta sẽ rửa tội, những cái tội lỗi được thì chúng ta sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp và những đời sau. Thì cái lúc này có lúc khác là họ để muốn rửa tội thì họ mới làm cái thân có khổ hạnh. Nếu chúng ta mà thư giãn quá thì cái tội lỗi sẽ tăng trưởng, mà chúng ta sẽ khổ hạnh, càng khổ hạnh thì cái tội lỗi sẽ càng mau chóng được rửa. Thì họ tin tưởng như vậy thì họ sẽ ăn như cái chó không dùng tay, mà họ để bỏ đồ ăn trong đất và họ dùng miệng để liếm giống như là con chó. Vì họ đi mà đi giống như con chó đi bốn chân. Và để làm cái hành của họ khó hành hơn thì bắt đầu họ cũng làm cái đuôi giả để gắn vào để cho nó giống con chó hơn, giống như vậy. Và như vậy nghĩa là làm cái sừng, ví dụ như là muốn hạnh là hạnh con bò hay con trâu, được làm cái sừng giả nữa để chắc chắn cái hạnh của họ để vững hơn cái hạnh của họ. Nếu mà họ thực hành nghĩa là họ có thể tái sinh làm trâu hay bò. Nếu mà hạnh của họ như con chó con bò thì họ có thể rửa được cái tội lỗi để tái sinh vào những cái kiếp tốt đẹp hơn. Thì họ nghĩ như vậy khi mà cố gắng thực hành như vậy, nhưng mà nó sẽ khó hạnh mà sẽ không có được cái hiệu quả kết quả. Và điểm chính ở đấy Sila Vada Paramasa là sự thực hành như vậy, thực hành hạnh con chó, con trâu, con bò, thì bất kỳ những hạnh con vật nào, hạnh con rắn thì hạnh cũng có thể, nghĩa là đi bằng trườn đi. Và rất là nhiều cái sự thực hành khó hạnh, thực hành sai tà kiến chúng ta có thể tìm thấy trong kinh điển rất là nhiều cách. Và họ tin tưởng như vậy, nếu mà thực hành như vậy thì sẽ rửa tất cả tội lỗi và để tái sinh. Tái sinh vậy thì họ sẽ tin tưởng rằng họ sẽ rửa tất cả cái tội lỗi mà cái nhân để tái sinh vào tất cả những kiếp mà súc sinh. Họ tin tưởng bằng cái sự thực hành như vậy thì họ sẽ loại bỏ được, và họ nghĩ rằng thực hành của những khó hạnh như vậy thì sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp trong tương lai. Thì họ đã xin cái này tốt hơn, thì họ có cái đức tin rất là mạnh như vậy và thực hành và cuối cùng nó sẽ đã xin vào cái sự thực hành như vậy là cũng có sự dính mắc, nó là cái nút thắt trói buộc. Như là thực hành giống hai con chó thì kiếp này chúng ta là con người, như là cái chú tí, cái tâm tử, cái cuối của cái người này sẽ kết nối với cái tâm presandi của súc sinh, cái đó là cái kanda. Và tương tự như vậy, idam saccha vinivesa kaya kanda, như là cái thân kết nối, như là tin vào sự thật, độc đoán, như là chỉ có cái này là đúng. Do cái đại kiến như vậy, như là cái đi thi đó, thì là bất kỳ cái thực hành nào chúng ta dính mắc vào, chỉ có một cái thực hành nào là đúng, tất cả những khác là sai. Thì đó là cái tin vào một cái sự thật. Và tất cả các vị thầy đều nói là họ đúng, còn tất cả những vị khác là sai. Tất cả tôn giáo họ nói là họ đúng, còn cái tôn giáo khác là sai, đúng không? Thì đó là bình thường, phổ biến. Và như vậy, bây giờ cái vấn đề ở đấy, khi mà chúng ta có cái tà kiến, cái tà tư duy, cái sự thực hành sai, và chúng ta dính mắc vào cái sự thực hành sai, cái đó rất là dễ dàng, đúng không? Thực ra đó, mọi người thích cái dễ dàng, ai cũng thích cái sự dễ dàng. Chúng ta không còn thực hành, họ nói là không thực hành định, mà thực hành trực tiếp vào Vipassana dễ hơn, họ sẽ thích hơn, đúng không? Đa số, không chỉ vậy. Một số người là chúng ta người nói là không cần ngồi, không cần hành thiền, mà chỉ cần biết cái gì đó đang diễn ra thì đó là hành thiền, còn dễ hơn nữa, đúng không? Không cần ngồi thiền thì họ có cái phương pháp như vậy. Và cuối cùng chúng ta dính mắc vào những cái dễ dàng, ai mà nói cái khó hơn thì họ sẽ không chấp nhận nữa, thì đó là cái dính mắc thực hành sai. Thì đó là họ đúng, họ là đó là sự thật, và họ sẽ cố để chứng minh. Họ lấy từ kinh điển ra, họ bảo là họ tìm ra nhiều cái trong kinh điển. Đây, Kanda, cái này rất là nguy hiểm. there are many rites and ritual, then some are only ritual, not that much beneficial. Thì họ rất có người Miến Điện có rất nhiều cái lễ nghi mà linh hay nghi thức những cái tà kiến. Mà trước khi chúng ta đi quanh cái vùng Bubba chúng ta có thể thấy được ở Miến Điện thì có rất là nhiều cái lễ nghi thức tà kiến. Khi chúng ta đi vùng Bubba chúng ta có thể tìm thấy, có thể thấy được rất là nhiều cái lễ nghi, rất là nhiều cái lễ nghi khác nhau. Nhưng mà cái vị vua Anuradha vì là cái vương thì vì đó phá hủy rất nhiều cái lễ nghi, nhưng mà chúng ta vẫn có, bây giờ vẫn còn lại, còn sót lại là ngay cả cái vương triều Bagan cũng không rất là vững mạnh, hùng mạnh, nhưng mà cũng không thể nào loại bỏ được những cái lễ nghi tà kiến. Và chúng ta có Kanda, và sau Kanda chúng ta có một cái nữa là Upadana, là bám bíu, là chấp thủ. Và sau cái Kanda là chúng ta có Upadana. Upadana nghĩa là nắm giữ hay là chấp thủ. Cái này rất là quen thuộc đối với tiền sinh chúng ta, đúng không? Upadana Kanda. Chúng ta học rất là nhiều cái Upadana và vô khi chúng ta tụng kinh, chúng ta hay dùng những cái từ Bali như vậy. Thì nó không mới mẻ đối với chúng ta, đúng không? Thành ý vậy. Và nữa, trong cái trường hợp Kanda, thì chúng ta có Avijja, Vyabhara, Lobha, Dosa. Thì và Ditthi thì chúng ta có ba. Lobha, Dosa và Ditthi. Thì đó là Kanda. Avijja là Lobha. Avijja, Lobha, Dosa và Ditthi. Ba cái này gọi là Kanda. Mặc dù chúng ta có bốn cái Kanda, nhưng mà theo cái Chetasika thì chỉ có ba. Và Upadana, cái Upadana đó là cái nắm giữ hay là cái chấp thủ vào cái dục tham ái. Và đi thu Badana là dính mắc, là chấp thủ vào tà kiến. Và cái ba, thứ ba và thứ tư cũng là tương tự. Silabada, Silabadu Badana nghĩa là dính mắc, nắm giữ vào cái tà kiến, cái lễ nghi, nghi thức. Và cái thứ tư Ada Vadu Badana nghĩa là nắm giữ vào cái sự học thuyết từ ngã. Thì cái này là cái mà thầy sẽ giải thích. Cái microphone had been. Hello. Okay. Okay, da. Maybe you reduce the volume. That's why this happened. Okay. Now, when we talk about. Và khi mà chúng ta nói về. Atta varu parana. When we talk about atta again. Atta varu parana là chúng ta là nói về atta. Hai ngày trước chúng ta nói về atta rồi. Tại đã dạy về atta. Samani nivasi karaga veraga. Và atta. Và bây giờ thầy sẽ nói lại, lặp lại. Tại nếu không tất cả những cái kem chúng ta học lại đi chạy vào trong cuốn sách trở lại chứ không trong không chạy vào đầu chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta không có xem lại. Thì tất cả kiến thức là chạy ngược của cuốn sách. Đó là bình thường. Nếu mà chúng ta không nhớ hay là chúng ta không có học lại thì tất cả những kiến thức nó lại chạy về cuốn sách. Thì chúng ta có người biến có câu nói Parahate Sujayayakadam Property in other people's hands, nghĩa là cái tài sản trong tay người khác. Và học vấn trong sách thì nó không có hữu ích cho chúng ta, đúng không? Nghĩa là cái tài sản không nằm trong tay chúng ta, đúng không? Và cái kiến thức là không ở trong đầu chúng ta, không ở trong tim chúng ta. Thì khi chúng ta dùng thì chúng ta trống rỗng, không dùng được. Atta. Có rất là nhiều cái tôn giáo nói về Atta. Ví dụ như là rất là nhiều cái tôn giáo họ nói về cái Atta, về cái tư ngã, ví dụ như là Ấn Độ giáo họ cũng nói Asma là linh hồn hay là tư ngã, cái đó từ cái thân này tới chuyển cái thân khác, cái tới từ Phạm Thiền, họ tới từ Phạm Thiền. Thì cái mà họ giải thích về Atta. Ví dụ như cái tôn giáo khác, ví dụ là Thiên Chúa, họ nói là tất cả mọi thứ đều tạo bởi Chúa, Thượng Đế, linh hồn, nhưng mà sau đó lại đi về với Chúa, thì tương tự như vậy. Thì cái này cũng tương tự như vậy, cái Atta. Còn đối với Phật giáo thì khác, rất là mới mẻ, chúng ta không chấp nhận về cái linh hồn, cái tư ngã. Như là một cái kiếp này chúng ta phải tái sinh thành một cái người khác. Kiếp này, cái nghiệp này sẽ tạo ra cái nghiệp, nghiệp lực sẽ tạo nên cái kiếp đời sống tiếp theo. Thì đó là Phật giáo. Và bây giờ chúng ta nói về Atta. Thầy lại nói về Atta tiếp. Lập lại để cho chúng ta hiểu. Cái đầu tiên, khi mà chúng ta nói về Atta, Sa Mi. Cái đầu tiên là Sa Mi. Sa Mi Atta. Đó là cái viết tắt. Như là cái chủ nhân của người Atta. Như là họ nghĩ rằng cái linh hồn nào đó làm chủ nhân của cái xác này. Có thể là chúa hay là cái chúa. Như là cái Atta, cái thân này là thuộc về chúa, thượng đế. Hay là thượng đế đứng tạo hóa chẳng hạn. Họ nghĩ là như vậy. Đó là một cái đầu tiên về Atta. Nivasi, cái thứ hai, Nivasi Atta. Nivasi means living or residence. Nivasi. Some residence, some people who some there's some Atta living in this body. Như là có một số người nào đó đang ở trong cái thân này. Như là cái thân này mất đi thì nó chuyển thành thân khác. Ví dụ như chúng ta có hai cái nhà. Một cái nhà này bị phá hủy thì chúng ta chuyển đến cái nhà khác. Thì đó là một cái tương tự như vậy. Thì có một cái tương án ở trong cái thân này. Và ở trong cái thân này. Và khi mà cái tương án này sẽ chuyển đi đến một cái thân khác. Thì đó là Niwasi. Cái này rất là phổ biến đúng không? Đối với cái thế giới hiện đại bây giờ thì họ hay có cái tư tưởng như vậy. Ngay cả Miến Điện là họ cũng có những cái tư tưởng như vậy. Là chúng ta đã thấy thiêu xác ở Modern Nhà trên đặc biệt là Pauktoya. Bây giờ chúng ta không dùng cái nghĩa địa ở Pauk nữa, ở của chúng ta nữa. Lúc trước là họ thiêu xác ở đó. Ở nghĩa địa, ở trong thiền của chúng ta. Đúng không? Chúng ta thấy. Chúng ta thấy cái vải trắng nhá. Một cái vải trắng. Thì tục bởi các vị tỳ kheo chúng ta có thấy không? Chúng ta chưa thấy đúng không? Chỉ có một nhà chúng ta thấy cái truyền thống như vậy, cái phong tục như vậy. Nhưng mà ở bên miền Bắc miền này không có cái phong tục như vậy. Nghĩa là họ nghĩ rằng cái người chết có thể nghe được. Nghĩa là một cái tấm vải trắng, cái vải trắng là cái tấm khăn trắng nhỉ, là tỳ kheo nắm cầm vào đó một góc và một cái góc là ở trong để nối vào cái quan tài để tụng kinh. Thì họ nghĩ như vậy. Thì là không mời người chết tới ngày Pháp. Thì họ nghĩ là như vậy. Cái đó không phải là vấn đề lớn, cái nghiêm trọng. Đúng. Giống như là nếu có thể là nếu mà họ là ngạ quỷ thì có thể có khả năng, hay là ma đó, có thể có khả năng. Như là vùng còn miền Bắc Miến, còn là miền Nam Miến cũng có cái phong tục như vậy. Như là lấy cái cành cây nhỏ hay là cỏ cô lại với nhau, là một phần là bỏ vào trong cái quan tài. Và bắt đầu mời cái người chết tới ngày Pháp. Thì bắt đầu giữ cái cỏ đó ở nhà rồi tụng bà đi tá chia phước hay là phong tục như vậy. Thì nếu có vấn đề nào đó thì họ nghĩ rằng có một cái linh hồn nào đó đang ở quanh cái vùng nhà đó, nên họ chính vì thế họ mời. Nhưng mà chúng ta có cái phong tục cổ xưa. Như là cái gì? Có một người đã tạo cái phong tục đó. Nghĩa là họ nghĩ rằng có một người, ví dụ có một người nó chết mà sinh là beta ngã quỷ. Và họ tới nghe pháp. Nên chính vì thế mà họ mới tạo ra những cái đó. Phong tục đó. Nhưng mà sau khi tạo phong tục như vậy, họ cứ làm theo, nhưng không biết tại sao họ làm như vậy. Thì nó trở thành cái phong tục, cái tập quán. Nhưng mà thầy đã nói là cái phong tục này không nên làm, không được làm, đừng làm nữa, nhưng mà họ không nghe, tại vì đó nó trở thành cái phong tục rồi. Tại vì nó trở thành cái phong tục này rất là khó mà thay đổi được. Ngài Pao Sai Đo cũng nói trong những bài thuyết pháp là Ngài nói rất là thẳng, rất là mở, là trong cái Phật pháp không có cái đó, nhưng mà người ta vẫn không nghe. Tại vì có nghĩ là cái đồng nghi hòa xì, là cái chúng sinh hay cái linh hồn mà trú ngụ ở cái nơi nào đó mà chờ đợi, như là cái thân trung ấm hay gì đó, họ nghĩ là như vậy, để chờ đến chuyển đến một cái kiếp tương lai, thì là mời vị đó người đó tới để nghe pháp, dù như là họ là ngạ quỷ hay là ma chẳng, thì đó là cái tà kiến. Nhưng mà ở Mỹ Điện có thuyết pháp rất là mở. Khi mà nói về thuyết pháp, chúng là giải thích là nếu mà sinh tái sinh làm ngạ quỷ thì có thể nghe, nhưng mà tái sinh làm là chư thiên hay phàm thiên là có người thì không thể nào nghe được. Thì Mỹ Điện họ có hiểu biết tốt hơn, nghĩa là chúng tôi không có lừa đảo, về người nghe. Và cái tiếp theo, Karaka. Lần lúc trước thầy nói về Karaka, khi mà chúng ta đi, nhưng mà cái chúng không phải cái chân chúng ta đi, mà chỉ có cái linh hồn là đi, mà là cái linh hồn là cái từ ngã đi, chứ cái chân không đi, thì họ tin tưởng như vậy. Khi chúng ta nói thì cái miệng của chúng ta không nói được, nhưng mà thực ra cái linh hồn hay là cái tự ngã nó nói tất cả mọi thứ chúng ta đi. Thì nhìn vậy, cũng chỉ có cái linh hồn hay tự ngã nhìn, nghe cũng vậy, là chỉ có cái linh hồn hay tự ngã nghe thì họ nghĩ là như vậy. Vedaka, cái tiếp theo là Vedaka. Vedaka, nếu chúng ta nói Vedaka là cái người mà cảm nhận Vedaka, nên tất cả một cái khổ, cái hạnh phúc, an lạc đều được cảm nhận bởi cái ta, bởi cái tư ngã, cái linh hồn, chứ chúng ta không cảm nhận được. Nếu mà chúng ta, và trong trường hợp mà nếu mà chúng ta hành hạ cái tư ngã này, cái atta này, thì chỉ có atta khổ trong kiếp này, chứ không có khổ trong cái kiếp sẽ thấy, nhưng mà không thấy khổ trong tương lai. Thì họ có cái niềm tin như vậy, như là họ hành xác, hành khổ hạnh, cái thân xác này. Lúc trước thầy có nói về cái năm cái sức nóng, đúng không? Năm cái sức nóng xung quanh, là thầy có viết trong cuốn sách nữa, đúng không? Thầy nói nghĩa là khi hành thiền là trước mặt là một đống lửa, đằng sau lưng một đống lửa, hai bên hai đống lửa, và trên đầu là ánh nắng mặt trời. Thì năm cái sức nóng, khi mà chúng ta khi khổ hạnh như vậy thì bắt đầu thì họ nghĩ rằng làm như vậy thì những cái phiền não sẽ không sanh khởi, thì cái tâm nó trở nên yếu ớt đi, thì bắt đầu thì không, chúng ta sẽ không có dính mắc vào cái thân này và bất kỳ thứ gì khác nữa. Như là thì chúng ta sẽ không dính mắc vào cái thân này và bất kỳ thứ nào khác nữa, thì là về đà cá. Nghĩa là cái thân của chúng ta cảm thấy rất nhiều cái khổ thọ, thì chúng ta khổ trong kiếp này thôi, chứ không có khổ trong kiếp sau nữa. Thì chúng ta sẽ cố gắng càng khổ càng nhiều trong kiếp này càng tốt, thì kiếp sau chỉ có những cái niềm vui thôi, cái sự an lạc thôi. Họ tin như vậy, cái làm cái kiếp này khổ hết đi, kiếp sau khỏi khổ. Thì đó là cái tà kiến, họ tin như vậy. Management. Right? So this is the special management in this body. Ada is managing all arrangements, all the things to do. Anti đa cả đây nghĩa là quản lý. Nghĩa rằng người ta tin rằng là có một người quản lý đặc biệt, là tất cả mọi thứ là quản lý và chỉ đạo tất cả mọi thứ thân của chúng ta làm bất kỳ những thứ gì mà các ta muốn. Kayaka, anti kayaka, tương tự nhau. Nghĩa là cái quản lý, là chỉ đạo, nghĩa là anti ata sẽ chỉ đạo con người là chúng ta làm này làm cái kia, đó là cái tương ái. Là cái linh hồn chỉ đạo. Nghĩa là ta đu. Nên chúng ta phải nhớ rằng có những cái loại ata như vậy. Chúng ta nắm giữ loại ata như vậy. Nhìn vào cái tư ngã như vậy. Nghĩa là chúng ta nói về là cái nắm bắt đây, nắm bắt rất là nắm giữ rất là chặt. Chúng ta không muốn nhả ra, không muốn thả ra. Thì đó gọi là upadana. Chúng ta nắm giữ rất là chặt. Khi chúng ta có lobha thì không có mạnh lắm. Khi chúng ta có upadana thì rất là mạnh. Tham nhưng mà cái upadana đây là rất là mạnh. Nắm giữ rất là chặt. Next one. Và cái tiếp theo. Paramasa. Nghĩa là dính chặt, hiểu sai. Đó là lý thị. Mà chúng ta không thấy là trong Abhidhammatasaka, mà để ở trong Dhammasangani. Là bộ pháp tụ chứ không có nằm ở trong Abhidhammatasaka. Paramasa cũng là lý thị, cũng là tà kiến. Cái Paramasa này cũng là một cái tà kiến. Và nữa, tiếp theo là Nivarana, rất là phổ biến. Thì rất là quen được đúng không? Tất cả chúng ta đều biết là Nivarana đúng không? Là cái chiến cái, chướng ngại. Thế là thầy không cần phải giải thích nhiều. Và chúng ta đã biết rất là nhiều về Nivarana, chiến cái, là chướng ngại. Và cái đầu tiên, Kamachanda Nivarana, đó là cái tham ái chiến cái. Cái thứ hai, Pevara Nivarana, Pevara là ác ý trên cái, là sân trên cái. Đó là một trong cái dosa, một cái tâm sân. Và chúng ta cũng có Udacha. Thinamita Nivarana là hôn trầm tùy miên. Trên cái và Udacha Kokucha Nivarana trên cái là phóng dật trạo hối trên cái. Vichikicha Nivarana là hoài nghi trên cái. Avijja Nivarana là vô minh trên cái. Và như vậy ở đây chúng ta có 6 cái trên cái, nhưng mà 8 sở hữu tầm, đúng không? Thinamita là hai cái cùng một, là một Udacha và Kokucha là hai cái một cặp. Thì tổng cộng là 8 tâm sở. Chúng ta có 6 trên cái, nhưng mà 8 sở hữu tâm. Nếu mà chúng ta đếm theo Chetasika, theo tâm sở, hay là sở hữu tâm. Chúng ta nhìn thấy không? Nhỏ quá hả? Ok. Now you can see. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy. Right? Lo do thi ni uko chi mo. Nivarana. Ok. Là chúng ta thấy trên bảng. Lo do thi mi uko chi mo. You can calculate, right? Là chúng ta có thể đếm được đúng không? Lô là lô ba, đô là đô sa, thi là thi ná, mi là mi đá, u là u đa chá, cu là cu cu chá, chi là vi chi ki chá, và mô là mô ha. Ni sa ra, ni va ra na. Lô đô si mi. Thế đó là cái học, viết tắt, học tắt của người Miến. Ni va ra na. Thêm cái ni va ra na. Ok, ni va ra na. You can see, right? Lo do thi mi u ku chi mo. Nivarana, chúng ta có thể nhớ được không? Thì cái trí nhớ chúng ta sẽ không quay lại trả lại cuốn sách nữa. Trả lại vào cuốn sách, chạy vào cuốn sách nữa. Nếu chúng ta có cái cách nhớ ngắn gọn như vậy, tóm tắt như vậy, thì nó sẽ giữ trung tâm của chúng ta, chứ nó không chạy về cuốn sách, trả lại cuốn sách. Và ở đây. Nirvana ở đây. Ok. Mm-hmm. No only two, but there is eight or nine of them. If that two connect also, just four. But there is a 14. Okay, 14. Now, what do you want to do? Do you want to bring all the 14 to be Nirvana? Even eight is more, eight is big enough. Yeah, 8 is big enough. Yeah, 8 is big enough. Yeah, 8 is big enough. Yeah, 8 is big enough. Yeah, 8 is big enough. Yeah, 8 Okay, I'll explain later. Thầy giải thích sau. Okay, one more thing here. Một điều này. Tại sao chúng ta gọi là Nirvana? Điều nghĩa gì? Nghĩa là chuyển dịch là chuyển cái. Nó sẽ là chướng ngại. Chướng ngại là cản trở cái sự chứng ngộ của chúng ta. Nếu mà chúng ta có cái tâm sở này, thì chúng ta không được chứng ngộ được Jhana đạo quả. Nó trở thành cái chuyển cái, cái chướng ngại, một cái điều nữa ở đấy. Sau khi mà chúng dùng jhana, nếu mà nirvana nó xuất hiện làm cho cái jhana trở nên yếu đi hoặc là mất, chính vì thế nó gọi là chuyển cái chướng ngại. Trong trường hợp mà đạo quả thì nó không thể làm cho đạo quả yếu đi hay là mất đi, nhưng mà đối với jhana, đối với cái tầng thiền, khi mà chúng ta còn nirvana chuyển cái, chúng ta sẽ mất thiền, rớt thiền. Và đa số khi chúng ta học ở trong sutta, trong kinh, tất cả những cái sutta là chỉ có nói đến 5 năm, 5 cái thiền chuyển cái, chứ không phải là 6. Thì Avijja ở đây không có nói, không có đề cập tới trong sutta, trong kinh. Thế Avijja là vô mình, sẽ không nói trong rất nhiều bài kinh. Điều đó không nghĩa rằng tất cả cái kinh, bài kinh không có nói đến, nhưng mà một số bài kinh nói đến Avijja. Nhưng mà rất là nhiều bài kinh không có nói đến cái chuyển cái, Avijja chuyển cái, vô mình chuyển cái ở đây. Nhưng mà thầy đã viết trong cuốn sách rồi. Tại chúng ta không nói kỹ thôi. Và theo nhiều bài kinh, chỉ có 5 cái chuyển cái, trừ đi cái vô minh chuyển cái. Đúng không? Nhưng mà trong Idivudaka là có một bài kinh, là bài một bài kinh, là vô minh chuyển cái. Idivudaka là trong là nó tiểu bộ kinh. Điều người rằng chúng ta có biết là cô Chuta, một cái cô tên là Chuta, đó là người hầu của Samavati, của hoàng hậu Samavati. Là cô thuyết pháp rất nhiều bài pháp tới cho bà Samavati, và sau đó tất cả những bài pháp đó được tổng hợp lại thành tiểu bộ kinh. Idivudaka, cô Chuta là một cái là người hầu của hoàng hậu Samavati, là cô thuyết rất là nhiều bài pháp cho những người cân sự nữ. Và cô thuyết pháp rất là giỏi, rất là hay, và nó được tổng hợp trong tiểu bộ kinh. Khi mà đọc những bài dạy những bài kinh thì Iti Vô Đắng Kavavata, thì chính vì thế là bài kinh này được Iti Vô Đắng thì trong tiểu bộ kinh. Thì đó là những bài kinh có tên là Avijja Nivarana Sutta, thì bài kinh vô minh chuyển cái. Và do cố thuyết thì đó Avijja Nivarana Sutta vô minh chuyển cái, ở đây có nói thì cái vô minh chuyển cái Avijja Nivarana, rất là nhiều bài kinh không có nói về Avijja Nivarana vô minh chuyển cái, chỉ một bài kinh, rất là nhiều bài kinh khác, nhưng mà thầy không chắc, nhưng mà thầy tìm thấy một bài kinh đây ở trong Idivudaka. Thì thầy lấy kế ra đây cho chúng ta thấy như là chúng ta có 5 trên cái hay là 6 trên cái hay là nhiều hơn thế nữa, không thành cái vấn đề. Cái điểm chính ở đây đó là cái phiền não, đúng không? Và một điều nữa ở đấy, rất là nhiều người hỏi, không chắc cũng hỏi tại sao những cái tâm sở khác không vào đây, là tại sao những cái tâm sở bất thiện khác không có nằm trong đây, trong Nirvana, trong chuyển cái, mà đây nó ngược lại với những cái thiền trì. Chúng ta phải nhớ rằng khi mình thầy nói về cái thiền trì thì những cái chuyển cái đây là ngược lại, trái ngược với, đối lập với cái thiền trì, nên ngược lại với cái thiền trì, từ đó là chuyển cái. Chính vì thế từ đó là Nirvana, chuyển cái. Khi mà chuyển cái thì nhiều khi mà cái thiền trì mà trở nên mạnh mẽ thì cái chuyển cái sẽ mất, nhưng mà cái thiền trì mà yếu thì chuyển cái sẽ lớn mạnh. thì nó ngược lại với chừng về cái tiền chỉ. Chính vì thế nó gọi là Nivarana, thì tất không phải tất cả những cái tâm sở bất thiện gọi là chuyện gái. Thì tiếp theo Anusaya. This one is also, I think, Anusaya là xu hướng ngu ngầm. Là cái này rất là phổ biến, rất là, quen thuộc, rất là quen thuộc. Và thầy sẽ giải thích rõ hơn, chi tiết hơn. Và đó cũng gọi là cái phiền não. Nếu mà chúng ta chia cái kilesa, những cái phiền não, chia làm hai phần, thì cái này là nó đứng đầu. Thì Anusaya đứng đầu, như là những cái danh sách của phiền não, Lobadosa, Moha, thì tham ái, sân hận, si mê, vân vân, ngã mạn, thì cái này đứng đầu, cái Anusaya đứng đầu. Thì nó mạnh hơn, nên chính vì thế gọi là Anusaya người xu hướng ngu ngầm. Và chúng ta có rất là nhiều cái cấp độ của những cái phiền não kilesa. Và theo những cái trường hợp, tùy theo những cái trường hợp, chúng ta có 10 cái kilesa, 10 cái phiền não. Và thầy sẽ liệt kê ra, sau này thầy sẽ liệt kê ra 10 cái phiền não. Và sau cái Anusaya, cái xu hướng ngu ngầm sẽ đến cái kilesa. Ví dụ như là tham sân si, chúng ta rất là rõ ràng đúng không? Thì tổng cộng là có 10 cái kilesa ở đây liệt kê ra. Và chúng ta có Vidikama kilesa. Cái đó là cái loại đầu tiên, cái loại này là rất là mạnh và rất là thô tháo. Khi chúng ta có loại phiền não này, chúng ta sẽ làm rất là nhiều cái lỗi lầm, thân khẩu. Ví dụ như là khi chúng ta rất là tham, thì chúng ta sẽ có những cái tà mạng, thân khẩu. Hay là chúng ta có cái sân hận rất là mạnh, thì chúng ta có thể làm hại chúng sinh, giết hại chúng sinh, con người là chúng sinh khác, bất kỳ chúng sinh nào. Thì cái akusala này, cái bất thiện rất là mạnh. Và nói ngắn gọn lại, chúng ta có thể biết là cái tù nhân, tù tội, tội phạm. Thì Vidikama đây là giống như là cái tội phạm. Giết hay là cái đầu sai, thân sai, khẩu sai. Nếu mà rất là rõ ràng, chúng ta phải đi ra tòa án, mà nếu mà rất là tội rất là nặng, chúng ta phải đi tù, thì đó gọi là tu tội, phạm tội, tội phạm. Thì đó là do cái phiền não nặng như vậy. Khi chúng ta giữ giới, chúng ta có thể vượt qua thì cái phiền não này, những cái kilesa này, Vidikama kilesa. Nếu chúng ta không giữ được giới thì chúng ta không thể vượt qua được Vidikama kilesa, thì nó sinh khởi lên liên tục. Và cái nữa, cái tiếp theo, Parayuta kilesa. Parayuta kilesa. Cái này cũng rất là thô, nhưng mà nó chỉ sẽ khởi trong tâm, chứ nó không chuyển sang khẩu hay là thân hành động. Vidikama kilesa là chúng ta không giữ trong tâm, mà nó thể hiện, nó sẽ phát tán ra cái thân hay cái khẩu hay thân của chúng ta, cho nên hành động nó trở thành cái tội phạm. Trong cái trường hợp này, nhưng trường hợp này là cái trường hợp mà không có xuất hiện ra thân hay khẩu, mà chỉ có ở trong tâm, nghĩa là có thể rất là buồn phiền trong tâm, sầu ưu khổ não trong tâm, hoặc là lấy động trong tâm, nhưng mà không có xuất hiện, không có phát tán ra thân hay khẩu. Nếu chúng ta có samatha cố định thì chúng ta có thể vượt qua được cái phiền não này. Cái này có thể vượt qua, phiền não này có thể vượt qua nhờ samatha hay là giới, định hay là giới. Còn cái trước là có thể vượt qua nhờ giới hay là sila, có thể vượt qua vidikama. Còn samatha có thể vượt qua prayutana. Cái cuối cùng, anusaya kilesa. So Anusaya Kilesa có thể chịu vượt, có thể vượt qua nhờ đạo quả. Anusaya ở đây nghĩa là nghĩa cái xu hướng Anusaya Kilesa, cái xu hướng ngu ngầm, cái nguồn phơi phiền não ngu ngầm. Phơi phiền não ngu ngầm này chỉ có thể vượt qua nhờ đạo quả. Như trong quá khứ chúng ta có Anusaya, và bây giờ chúng ta có Anusaya, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ có Anusaya. Nhưng bây giờ chúng ta không có Anusaya, tại vì chúng ta đang nghe pháp, nên chúng ta không có tham sân, được xu hướng ngu ngầm. Nhưng mà bất kỳ khi nào chúng ta gặp cái trường hợp là chúng ta đồng chạm vào, thì nó sẽ sanh khởi. Có đủ duyên chúng nó sẽ sanh khởi. Thì chính vì thế chúng nó gọi là Anusaya, nghĩa là cái xu hướng ngu ngầm, nghĩa là nó đang ngu ngầm. Khi mà cái duyên mà có thì nó sẽ sanh khởi. Giống như là ví dụ ấy, như là chúng ta đã thấy cái than hồng chưa? Than hồng mà che phủ bởi tro. Chúng ta không thấy màu đỏ đúng không? Tại vì nó che bởi tro. Chúng ta chỉ thấy là màu đen, màu tro. Nhưng chúng ta bỏ cái lá lên thì nó sẽ cháy. Nó sẽ tạo nên lửa, ngọn lửa. Tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta không có kilesa, nhưng phiền não. Bây giờ chúng ta không có kilesa. Nhưng mà những cái thứ khả ý khả ái, hay là những thứ không khả ý không khả ái, chúng ta nghe hay là chúng ta thấy, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nó sẽ sanh khởi bất kỳ lúc nào. Khi mà nó trở nên mạnh thì nó trở nên prayutana, và mạnh hơn nữa thì nó trở nên vitaka. Thì nó liên tục. Lúc nó không sinh khởi cho lúc này, nhưng mà có thể sinh khởi bất kỳ lúc nào. Thì chính thế chúng ta gọi là Anusaya, nghĩa là xu hướng ngu ngầm, phiền não ngu ngầm. Nó có thể cho trong tương lai, xuất hiện trong tương lai. Và Kama Raga Anusaya nghĩa là cái xu hướng ngu ngầm của tham ái, dục lạc, nghĩa là những cái tham ái. Pavaraga Anusaya nghĩa là cái xu hướng ngu ngầm dính mắc vào cái đời sống. Làm thế nào để chúng ta có phân biệt được Kamayaga và Pavaraga? Nghĩa là dính mắc vào cái dục lạc và dính mắc cái đời sống là hai cái. Khi mà cái xu hướng mà những cái thứ mà khả ý khả ái chúng ta dính mắc đúng không? Nhưng mà nếu không có Kamaraga thì sẽ chẳng nói là Bavaraga. Chỉ có hai cái này thôi. Chúng ta có thể chia ra rất là dễ dàng, phân biệt dễ dàng. Những thứ mà khả ý, thích thú, những thứ mà chúng ta nghe hay nói thì nó là Kamaraga, nghe và thấy là Kamaraga. Còn lại là những thứ, còn lại là Bavaraga. Thì rất là đơn giản, chỉ có hai. Thì tham ái chỉ làm hai, Kamaraga và Bavaraga, dính mắc vào cái dục lạc hay dính mắc vào cái đời sống. Thì tất cả những thứ khả ý. Thì chúng ta thích thú, ví dụ là chúng ta thích ớt thì ớt trở nên khả ý, đúng không? Nếu chúng ta thích gừng trở nên khả ý, đúng không? Padigana Nusaya nghĩa là cái xu hướng ác ý hay là sân. Kamaraga và Bavaraga đó là loba, là tham. Padigana Nusaya là sân. Mana Nusaya là ngã mạn, như là cái xu hướng ngã mạn. Và Dita Nusaya là xu hướng tà kiến. Chúng ta đã biết rồi đúng không? Thầy không cần giải thích chi tiết nữa. Vichikicca Anusaya là xu hướng hoài nghi. Avijja Anusaya là cái xu hướng vô minh. Thầy đã nói về kilesa, phiền não. Bây giờ đã ở đây, chúng ta có thông phần kilesa, phiền não. Thầy đã nói về phần kilesa, phiền não, và đấy là đã xuyên hàng ngày đấy. Và thầy cũng có nói Anusaya là cái lớp trên đầu, đứng đầu. Và đây là loba. Chúng ta nhớ Kamaraga và Pavaraga Anusaya, đó chính là loba. Và Padigana Anusaya là dosa. Và chỉ một cái thêm đó là moha. Thêm một cái nữa đó là moha. Si, Vichikicca ở đây, hoài nghi. Manusaya, Piganisaya, Anusaya. Và cuối cùng đây còn là Thina, Udacha, Ahiraka, Anuttapa là về phía bên sau. Có nghĩa là Anusaya là đứng đầu, là cái lớp đầu của phần kilesa, của phiền não. Chúng ta phải lưu ý. Và thầy đã nói rất là nhiều lần là có 1.500 cái phiền não. Đúng không? Rất là nhiều đúng không? 1.500 phiền não. Thế là chúng ta có nên đếm bây giờ không? Chúng ta có Nipana Rupa và Anipana Rupa, là sắc, sở tạo sắc và vô sở tạo sắc. Và khi mình chia sắc, chúng ta chia làm hai, là sở tạo sắc và vô sở tạo sắc. Nipana Rupa và Anipana Rupa là chúng ta dịch ra là vậy. Và như vậy, trong các cái danh pháp, chúng ta có 52 tâm sở, đúng không? Cộng với Chitta tổng cộng là bao nhiêu? 53. Là 53 cái danh pháp. These are for 53 nama. Thì đó là gọi là 53 cái danh pháp. Mặc dù là chúng ta có là 89 tâm hay là 121 tâm. Nhưng mà chúng ta nói tóm tắt lại thì là chỉ có một cái nền tự nhiên. Thì đó là chỉ biết cái đối tượng. Thì đó là đặc tính của tâm. Chính vì thế mà gọi là một. Tâm cộng là 53. 53 danh pháp. Thì sau đó 18 sở tạo sắc. Nipana Rupa. Lần sau đến cái phần Rupa, phần sắc chúng ta sẽ học. Và bây giờ là phần nama, nghĩa là sở tạo sắc. Sở tạo sắc nghĩa là sao? Là chúng ta có thể quán xét lại là vô thường khổ vô ngã. Và sau đó là 4 lakana rupa, là sanh, sắc hiện tướng, sinh trụ, diệt. Là 4 lakana rupa là sắc tướng, là sanh tiến dị diệt, là 4. Là tổng cộng là bao nhiêu rồi? Là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 75. Thì rất là lâu để mà chúng ta thấy đạt được cái số 1.500 đúng không? Còn rất là nhiều bước nữa đúng không? Okay. So they will arise. Và như vậy nó sẽ sanh khởi. Là bên trong, bên ngoài. How many? Là tổng cộng là bao nhiêu? How many? Là bao nhiêu? Okay. Multiply by 2, right? Sorry. Multiply by 2. Là nhân với 2. Equal. Là bằng 150, right? 150. Right? Đúng không? Now, very easy. Bây giờ rất là dễ dàng. Cùng với cộng nhân với 10 kilesa, 10 cái phiền não là 150 nhân với 5, nhân với 10 là 1.500, đúng không? Thì 1.500 phiền não. No, it will be maybe. No, 1.500 phiền não, 1.500. Cái việc hỏi là thế nào là cái năm cái như phần rupa là sao thành tục là phần rupa chúng ta có thể học như là concrete rupa, như là nipana rupa, như là sắc sở tạo sắc, như là chúng ta có thể quan sát được vô thường của vô ngã, thì đó gọi là sở tạo sắc nipana rupa. Còn lakana rupa đó còn là sắc tướng đó là sanh tiền dị diệt, thì bây giờ chưa học tới, nhưng chúng ta có thể tìm thấy ở trường sắc pháp. Upajaya, Sanati, Charata và Anicchata. Thì đó là 4 sắc tướng, sắc tư tướng. Huh? Niết Phan ạ. Ok. Thế là thầy sẽ dở đến cái trang đó để cho chúng ta xem. Ok. Page 121. Trang 121. Là Phật sắc. 121. Trang 121. Là tứ đại, sau đó và tứ đại, sắc tứ đại, sau đó là sắc tinh, năm sắc tinh là chúng ta có thể tự đếm được. Tứ đại chúng ta biết rồi, và năm sắc tinh, và sau đó sắc hành cảnh. Khi mà chúng ta nói về bảy sắc hành cảnh ở đấy, sắc tinh là một năm, sắc hành cảnh ở đấy đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Và cảnh xúc ở đấy, cảnh xúc đây là bao gồm là ba cái sắc, đó là đất nước, đất lửa gió. Mặc dù chúng ta nói là bảy nhưng mà thực ra gọi là có bốn, tại vì nó lặp lại cái tứ đại đấy là năm cái pasara rupa, năm sắc tinh, nhưng mà đây có bốn cộng với là 13 là sắc, với là sắc tính. Hai bắt đầu sắc tâm tạng có một, hadayavatu, và sắc mạng là một nữa, và sắc bản thức 18, 18 đó là nirvana rupa, là sắc sở tạo hay là sắc thành thục. Và sau đó 18 này, 18 sắc này gọi là sabara rupa, là sắc tự tính, nirvana rupa. Đặc biệt ở đấy là thầy lấy là cái xe nirvana rupa là 18, nirvana rupa C. Là thứ tự là thứ C. Và rupa là sắc biến ngoại. Và sắc khảo sát samasana rupa là 18. Cái nirvana rupa là 18. Cái cuối cùng đó. Rupa. Trang 123. Lakana rupa. Là sắc tư tướng. 123. Đây gọi là Lakkhana Rupa. Sanh tiến dị diệt là Lakkhana Rupa. Là sát tư tướng, ở đây còn nói là 4. Là chúng ta biết rồi đúng không? Sát tư tướng sanh tiến dị diệt. Là chúng ta biết là 1500 phiền não rồi đúng không? 1500 cái kilesa. Là thầy quên nói là cái đội cái loba 108 cái tâm tham. Họ nói là nếu mà nó rất là cái này nó rất là phức tạp nên thầy bỏ thầy, chúng ta cứ đến thầy chia theo nhiều cách khác nhau. Và bây giờ khi mà chúng ta có loba dosa moha tham sân si mana ditthi là tham sân si mê ngã mạn tà kiến hoài nghi hôn trầm phóng dật vô tạm vô quý, thì có mười cái phiền não là tên của những cái tâm sở, thầy không cần phải nói nữa. Nếu mà chúng ta muốn biết chi tiết, chúng ta quay về cái siddhasika, về tâm sở, thì chúng ta có thể hấp thụ được. Nếu mà kiến thức của chúng ta mà lại bay trở lại cuốn sách, thì chúng ta giở sách đọc lại. Và samyojana là cái kết sử xiềng xích. Và samyojana kết sử xiềng xích. Và đây chúng ta nói về samyojana là chúng ta nói một cái chi tiết hơn một chút. Khi mà chúng ta nói về samyojana dịch là kết sử hay là xiềng xích, thì là chúng ta câu lại với nhau, xiềng xích lại với nhau. Thì đó là kết sử. Nếu chúng ta nói về samyojana là tối thiểu là hai thứ, vì có hai, chúng ta và một cái người khác hay là một cái thứ khác ở bên ngoài, thì hai cái thứ thì gọi là samyojana. Thì hai cái cột lại với nhau, xiên xích lại với nhau. So, as I mentioned this morning, Karudapada Sutta, Kalakvang Sutta, và buổi sáng nay thầy cũng có nói về bài kinh về cái dây trói buộc, là con chó cột vào cái cọc thì con chó nó không chạy đâu được, nó sẽ chạy xung quanh đó, ăn cũng xung quanh đó và nó không đi xa được, và ngủ nó cũng chỉ ngủ ở quanh đó, không có xa được, xa cái cọc đâu được. Thì đó là bài kinh dây trói buộc sáng nay thầy đã nói, ví dụ như là xong rồi cho nó cũng phải hai người, là hai người cột lại với nhau. Thầy sẽ lấy cái ví dụ của ngài Lady Sero. Ngài Lady Sero nói giống là hai con bò mà nó cột lại với nhau bằng một cái sợi dây thừng rất là lớn, rất là chặt, thì cột lại hai con bò lại với nhau. Thì hai con bò này cũng rất là khỏe, là một con bò nó muốn đi một hướng và con bò kia đi theo một hướng khác, nhưng mà hai con bò này cột lại với nhau bằng cái dây thừng thì càng nó càng vùng vẫy thì nó càng đau. Và tương tự như vậy, nghĩa là cái samyojana, cái kết giới chân dịu chúng ta càng chặt bao nhiêu thì càng đau bao nhiêu. Và nhiều khi là hai con bò đúng, ví dụ là hai con bò đúng, nhưng mà khi chúng ta cột lại với nhau, chúng ta phải đếm là bao nhiêu cái chân dịu chúng ta cột lại với nhau. Ví dụ như là trong một cái gia đình, ví dụ như là có 5 thành viên chẳng hạn, 5 người chẳng hạn, cột lại với nhau, xiên xích lại với nhau, họ muốn đi theo cái hướng khác nhau, và họ khổ nên là càng vùng vẫy, càng đau khổ. Nếu mà chúng ta có một cái nhóm cột lại với nhau rất là nhiều, thì chúng ta thấy là càng chặt, xiên xích càng chặt, thì đó là đặc điểm tự nhiên của samyojana. Samyojana kết sử với xiên xích. Ở đâu có samyojana kết sử thì đó có sự đau khổ. Nếu hai người cột lại với nhau thì cả hai đều khổ. Nếu ba người cột lại với nhau thì cả ba đều khổ. 4, 5 cái số càng là con số càng lớn thì cái sự khổ đau, sự xiềng xích càng chặt. Thì đó là đặc điểm tự nhiên của samyojana, của kết sử. Samyojana lại cũng rất là gần với những cái chúng ta đã học từ trước, nhưng mà chúng ta có hai cách đếm khác nhau. Đầu tiên cái là theo Vida pháp và cái theo kinh Sutta, theo Abhidhamma và theo Sutta, là hai cách tính mà chúng ta đã đếm. Nivarana đúng không, là Lodomiti Okuchimo, và theo Sutta là theo nào là có 5, nhưng theo Abhidhamma là 6, là chúng ta có thể nói là 6, nhưng mà theo Chittasika là 8 hay là 7. Thì cách đếm khác nhau, cách tính khác nhau. Avijja là có thể thêm Avijja hay là loại bỏ Avijja, là vô minh hay là thêm vô minh. Thì ở đấy samyojana là thầy không có giải thích nhiều đúng không? Kamaraga samyojana đó là cái kết sử của tham ái kết sử. Bhavarava là đời sống kết sử, dính mắc cái đời sống kết sử. Pratigha samyojana thì giống như giống cái anusaya, là ái kết sử, mano là sân kết sử, mano samyojana là ngã mạng kết sử, diti samyojana là tài kiến kết sử, là từ 1-5 là giống nhau, gần giống nhau. Cái thứ 6 silabada paramasa samyojana là lặp lại một lần nữa, là thực hành giống như chó, bò hay là súc sinh, như là cái sử về cái sử lễ nghi hay thực hành sai. Chúng ta có biết chưa cái chữ nisaya, nghĩa là hoài nghi cái sử. Isa samyojana là ghen tị cái sử, tật đố cái sử. Isa samyojana là machiya, là keo kiệt kế sử. Avijja samyojana là vô minh kế sử. Và như vậy, nếu chúng ta nói kamaraga và vararaga, đó là lobha, là tham. Và ở đây, diti samyojana, silabada, thì đó là hai cái là diti, tà kiến, vijigicca, isa, machiya, avijja. Thì đó là một cái samyojana. Và nữa là 10 loại samyojana, 10 loại cái sử theo kinh điển. Và chúng ta có thể đếm kamaraga samyojana, giống nhau. Và một điều nữa đấy, rupa raga, arupa raga, samyajana là tương tự như vậy. Điều dính mắc vào sắc giới ký sử là vô giới ký sử, rupa raga và arupa raga. Khi chúng ta dính mắc vào là gói phạm thiên, đời sống phạm thiên, the rupa, rupa phạm thiên. Phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới, đó là rupa raga và arupa raga. Pariga samyoga là giống như vậy, mana là giống như trước, đi thí, silabada paramada samyoga là giống như trước, vichigaya giống nhau, đôi chá giống, avichaya là giống nhau. Thì micharya là loại bỏ micharya. Thì cái này là khác biệt, điều khác biệt. Micharya là loại bỏ, nhưng mà rupa raga và arupa raga là thêm hai cái là thay thế vào. Thì còn đó là theo kinh, phân biệt mà theo kinh kinh điển, theo sutta. Nếu chúng ta đếm tất cả cùng nhau, sutta và abhidhamma, là chúng ta có bao nhiêu? Là bao nhiêu samyojana, bao nhiêu kiết sử, tổng cộng cả theo kinh và theo vị diệu pháp. Ok. Nhưng chúng ta đừng có bay lại trong cuốn sách, mà chúng ta bây giờ là thầy sẽ cho chúng ta một cái học tóm tắt làm thế nào để chúng ta nhớ được. Là cái mẹo để nhớ thầy sẽ chỉ cho chúng ta. Lodo ma di. Ok. Sanyojana. Chi là vichy kicha. Lodo ma di. Ti i ma mo. Right? Là thay số đá, số đoàn đá là chia làm ba. Đi thi chia làm ba, nhưng mà đây là theo kinh Vita Pháp, đi thi chia làm hai. Thì no icha và no micharya. Cả nó còn là bao nhiêu? Mặc dù là số ta và Vita Pháp chia ra theo kinh và theo Vita Pháp, nhưng con số tương tự nhau, không có sự khác biệt nhiều. Chính vì thế, lô ba, đô là đô xá, má là ma ná, bi là đi thí, thi với chữ ghi chá, thi là y xá, ma là ma ná, lô đô ma ní, thi y ma mô, sam dô chân ạ, ma là ma chá ri ạ, mô là mô hạ, thì lô đô ma ní, thi y ma mô, thì chúng ta nhớ như vậy, là chúng ta có thể đếm cách đơn giản, lô ba chữ là 2. Hai hai là cái gì? Kamaraga và Pavaraga theo Vijaya Pháp. Theo Sutta, Kamaraga, Ruparaga và Aruparaga là chia làm ba. Nếu nó theo Vijaya Pháp, và đi thi là chia làm hai, tà kiến là chia làm hai. Đi thêm Sanyojana, Silabada Paramatha Sanyojana là hai, và mana là vẫn giữ nguyên, vị trí cái chả vẫn giữ nguyên, vị trí cái chả là theo vị giáo pháp không có, không cho micha, không có micha chariya. Còn nếu mà theo vị giáo pháp là có micha chariya, micha chariya avicha sambos samjo chana, đó là mô hạ avicha sambos samjo chana lodo madi thi i ma mô Uruchan là giữ nguyên. Là theo vị giáo pháp. Theo vị giáo pháp. Uruchan là vẫn giữ nguyên. Là theo theo kinh điển là Uruchan. Cái này lô bô ma đi thì imamo, đó là theo vị giáo pháp. Là theo vị giáo pháp. Theo phương pháp của vị giáo pháp. Lô đô ma đi thì imamo. Chúng ta nhớ như vậy. Hê đu. Cái nhóm này nhân. Chúng ta đã biết là tham sân si đúng không? Vô tham vô sân vô si. Chúng ta đã biết sau cái nhân đó rồi, nên chúng ta không cần dành nhiều thời gian ở đây. Mất nhiều thời gian ở đây. Và tiếp theo, chúng ta có Jananga là cái thiên trì. Thiên trì. Và chúng ta có 7 cái tiên tri ở đây. Vitaka, Vichara, Piti, Ekagata, Somanasa, Domanasa, Vobeka. Tầm thứ hỷ nhất tâm là ưu xả. Tại sao mà Domanasa thọ ưu đây? Vobeka thì ok, Somanasa thì ok. Nhưng mà tại sao Domanasa lại đây? Tại sao Domanasa lại thành cái tiên tri? Cái ưu lại thành tiên tri? Thực ra nhiều khi mà chúng ta ghét ai đó, chúng ta giữ trong tâm của chúng ta rất là lâu, thì cái định cũng trở nên rất là mạnh, đúng không? Đúng thế không? Đúng không? Đây không phải là jhana, mà đây là Vichara Samadhi, là ta định. Ví dụ như là rất là rõ ràng, chúng ta thấy là ngày Devadatta mà là cái lòng thù hận với Đức Phật, là lúc nào nghĩ là làm thế nào để giết Đức Phật, là để chiếm cái vị thay thế Đức Phật, lúc nào cũng muốn nhưng không thành công. Là chúng ta có biết là một bài kinh là trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, là thầy đã nói bài kinh này rất là nhiều lần rồi. Đó là cái đạo sĩ Loa Thể là muốn là tranh luận thắng Đức Phật. Đó, nghĩ rất là lâu để thế nào để chiến thắng Đức Phật. Và họ nghĩ ra một câu hỏi trong vòng 3 tháng, dành 3 tháng để nghĩ một cái câu hỏi. Và sau đó là họ nói với vị đệ tử là đem là ông Appaya, là ông tới đó để tranh luận với Đức Phật. Và vị đó dạy mà là hãy đến gặp Đức Phật Gautama và nói hỏi. Câu hỏi đây là là Đức Phật đã từng nói những cái lời mà không tốt đẹp tới người khác. Nếu mà Đức Phật nói không, thì học hỏi tiếp. Tại sao mà Ngài lại nói là Devadatta sẽ tái sinh vào địa ngục? Thì cái đó là cái lời nói không tốt đẹp đối với Devadatta. Nhưng nếu Đức Phật nói có, thì sẽ phàn nàn tiếp. Thì họ chỉ có muốn là Đức Phật trả lời là có hay là không. Và như vậy thì Abhaya mới hỏi Đức Phật, gặp Đức Phật. Và cuối cùng là họ tới gặp Đức Phật. Nhưng mà đến thì mời vì đó, tại vì tới đó để gặp Chư Tăng nên không có muốn hỏi, nên là mời Đức Phật tới nhà vì đó, khi muốn để tranh luận với Đức Phật. Khi mà vì và cũng là vì đó mời vì Đức Phật tới nhà vì đó, và vì đó bế đứa trẻ trên đùi, trên lòng. Và khi mà vì đó chuẩn bị mà đến tranh luận, thì vì đó đánh đứa trẻ, đứa bé, để cho nó khóc. Khi đứa trẻ khóc, thì vì nó là đứa trẻ không có khóc, thì bắt đầu vì đó bắt đầu dừng. Nếu mà nó khóc, thì vì đó dừng lại cái tranh luận lại. Và bây giờ vì đó quyết tâm là tranh luận với Đức Phật. Nhưng mà sau khi cúng dường vật thực tới Đức Phật, là vì đó mới hỏi Đức Phật là bạch Ngài, là Đức Phật có nói những cái thứ mà không khả ý tới người khác hay không? Thì Đức Phật nói là còn phụ thuộc, còn tùy thuộc. Nghĩa là họ đã muốn Đức Phật trả lời là có hay không, nhưng mà Đức Phật trả lời không là vậy. Đức Phật nói là còn tùy thuộc, nên là vị đó không thể nào nói hỏi được nữa. Và chính vì thế mà vị đó nghĩ là 3 tháng để nghĩ ra một câu hỏi đó, nghĩa là cái định, đúng không? Nghĩa là nghĩ một câu hỏi để chiến thắng Đức Phật. Nhưng mà nghĩ 3 tháng, chúng ta có thể thấy được đó cũng gọi là Jhana Phaita, nghĩa là tiền trì, nghĩa là Dosa, Domanasa, tâm sân. Thì yêu, nghĩa là vì cái đô xa mà người ta nghĩ rất là lâu. Vì tất cả Vichara, Piti, Ekagata, chúng ta đã biết, đúng không? Và Somanasa. Somanasa ở đây là lạc. Domanasa là ưu. Chúng ta biết rồi, đó là những cái chi thiền. Obika chúng ta biết rồi. Khi mà chúng ta nói về Jhana Pachayo, là chúng ta phải chú ý, lưu ý là cái thiền duyên Jhana Pachayo. Chúng ta phải lưu ý phần này, là phần sau chúng ta học về thiền duyên Jhana Pachayo. nếu mà có cái cơ hội chúng ta, thầy không chắc chắn, thầy không có hứa, nhưng mà nếu có cơ hội, tại vì nó là một cái tiến trình rất là dài, nếu mà chúng ta hấp thụ được bây giờ là sẽ là không thể. Thầy có viết và thân à cuối cuốn sách, nhưng mà chúng ta không, thầy không có nghĩ là chúng ta có thể học được. Tại khi một có vị thầy dạy và thân à ở duy này ở Bóc, là ngài ấy nói là ai mà chứ ai nhá, ai mà học được Abhidhamma Sangha thì hãy tới lớp Patana. Và chúng ta quay về chúng ta học, xem lại cái Abhidhamma Sangha, học kỹ đi, tiêu hóa được hết thì bắt đầu thầy sẽ dạy sau. Rất nhiều câu hỏi thầy sẽ hỏi là rất là phức tạp. Và bây giờ chúng ta biết là Maganga là chúng ta biết rồi, là chỉ đạo. Chúng ta biết là những chỉ đạo đúng không? Maganga. Maganga là có 12 cái chỉ đạo. Samadhi, Samasankarpa, chánh tư duy, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, Samayama, chánh tinh tấn, và chánh niệm, chánh định. Và Abhidhamma Sangha là có nói là tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn và tà định. Thì tổng cộng là 12. Theo Abhidhamma Sangha, Samadhi, Samasankarpa, Samavaccha, Samakamanta, Samachiva, Samavayama, Samasati, Samasati, v.v. Và trong sutta chúng ta sẽ tìm thấy nhiều hơn nữa. Ở Vibhanga là bộ phân tích, và Anguttara là có nói Vichariti, tà kiến, Vichasankarpa là Vichayavaccha, Vichakamanta là tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, v.v. và tà niệm và tà định. Và chúng ta có tám sama, tám cái chánh, và chúng ta cũng có tám cái tà, tám chánh và tám tà. Và chúng ta có là bát thánh đạo và tám cái tà đạo, tám thánh đạo và tám tà đạo. Và nữa, một cái nữa ở đấy, nhiều khi là chúng ta nghĩ rằng có một cuốn sách và chúng ta nắm giữ một cuốn sách, thì đó không phải là cái điều tốt. Chúng ta nắm giữ một cái, rất là nhiều người nước ngoài ở đây thì thầy nói về Mitra Sati là tà niệm, và có rất nhiều người nói, có một người nói là không có cái đó. Tại vì thực ra là thầy học nhiều hơn cô đó, nhưng cô đó lại hỏi như vậy. Và thầy có rất là nhiều cái nguồn, nhưng có một cái cô là có nắm giữ một cuốn sách, và cô nói cãi với thầy, cô nói là không có. Nhưng mà thầy không muốn tranh luận với cô ấy nữa. Thầy tiếp tục là giảng cái bài pháp của thầy. Cái điều chính ở đấy là cô nắm giữ một cuốn sách, nhưng cô kỳ cô nói không, thì cũng không phải là điều tốt đâu. Tại vì cô nắm giữ một cuốn sách mà cô đã từng đọc. Và có một cái điều cô nói rất là dễ để đọc những cuốn sách, nhưng mà khó để mà hiểu. Dễ để mà đọc sách, nhưng mà khó để mà hiểu được. Điều đó nghĩa rằng Đức Phật dạy rất là nhiều thứ khác nhau, theo nhiều người khác nhau, cho nhiều người khác nhau. Và chúng ta cũng biết là Lobha, nghe cái Lobha có rất là nhiều cái tên. Kamarobha, Bhavarobha, Bhagarava, Raga, và rất là nhiều cái tên khác. Kamasawa, Kamoga, là rất nhiều cái tên của Lobha, của tham. Rất là nhiều tên khác nhau của tham. Kamaraga, Asaya, rất nhiều tên khác nhau, cùng một cái tên Kama, nhưng mà rất nhiều cái dùng khác nhau. Tương tự như vậy, đi thị tà kiến cũng vậy, đi thị Nusaya, đi thị Yoga, đi thị Yoga, và đây chúng ta có Paramasa. Rất là nhiều cách. Thì đó là tên của đi thị, của tà kiến. Và Moha si cũng vậy, chúng ta là Avijja. Nhiều khi chúng ta dùng là Moha, vô minh, hay là si, thì rất là theo căn cơ nhiều người. Mỗi người mà Đức Phật dạy thì họ dùng những từ khác nhau. Để chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc của cái sutta, để chúng ta mới hiểu rõ được. Nhiều khi chúng ta phải thấy là căn cơ của người nghe. Ở Phật Tổ Giang, thầy đã nói khi mình đã nói về bài kinh Metta Sutta ở Bồ Tát Gia cũng vậy, nghe nói thầy nói là bài kinh này không phải cho người mới bắt đầu, tại vì chúng ta người mới bắt đầu không thể nào mà hành giống như vị tỳ kheo trong rừng, tại vì họ, những người đó là đủ tiêu chuẩn, các ngài là đủ tiêu chuẩn ở trong rừng và có thể hành chứng được cái Metta Jhana, cái thiền tâm từ. và nữa, tất cả những đấy asawa, oka yoga, kesa, thì theo những căn cơ của nghề mình đều phải dùng những từ khác nhau, căn cơ dài nào. Và chúng ta có một cái nữa, tất cả những cái này chúng ta đã nói đó là akusala, phần trước là đó là những cái akusala, chúng ta nói về rất nhiều cái akusala đúng không, bất thiện đúng không, và bây giờ chúng ta đến cái kusala. Và bây giờ chúng ta có tiếp đó là phần, tất cả những chúng ta nói về phần trước đó là bất thiện, nhóm tạo bất thiện, từng nhóm chúng ta nói về rất nhiều cái akusala, cái bất thiện ở đây là bắt đầu là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với kusala thiện. Như là nhóm những akusala trong cái lần trước chúng ta học đó là lậu hoặc, lầm lũ, trói buộc, nút thắt, chấp thủ, triển cái, ngủ ngầm, phiền não, kiết sử, tất cả những cái đó là akusala. Chúng ta nhóm lại với nhau, chia ra là nhóm những cái tâm sở, chúng ta đặt tên cho từng nhóm. Và bây giờ chúng ta nhóm những cái tâm, cái thiện, cái kusala, tâm sở tinh hảo là ba la lực. Sau khi ba la chúng ta có thể dừng lại. Nghĩa là sada ba la là tín lực. Chúng ta đã biết rồi đúng không? Thế nào là sada? Là tín tâm, đức tin. Chúng nếu chúng ta có tín lực, chúng ta có cái năng lực. Nếu chúng ta có sada, chúng ta có năng lực. Nếu mà chúng ta không có sada, tín tâm, chúng ta sẽ không có cái lực gì hết. Thì cho cái phát triển của chúng ta thì tín tâm, cái lực, thì có cái lực. Và sati ba la là cái niệm lực, là cái năng lực của niệm, thì sati cũng là cái năng lực, và virya bala tấn lực thì là năng lực của tinh tấn hay năng lượng, samadhi bala là định lực, là năng lực của định, và panya bala là tuệ lực. Và đó là năm cái lực, năm cái bala đó là thiện. Nhưng mà virya là tấn lực, vì ra đây có thể là kusala hoặc akusala, thiện hoặc là bất thiện. Vidya là tấn có thể là hai, thiện hay bất thiện. Nhưng mà nếu chúng ta dùng ở đây cũng là ba la, nếu chúng ta dùng là bất thiện, nhưng mà nó sẽ dẫn vào cái bốn đường hóa đạo. Và samadhi ba la đó là ekagata, là nhất tâm, cái tâm tập sở nhất tâm. Thì samadhi ba la định lực đó là ekagata, thì nó có thể là hai, cả hai, thiện hay là bất thiện. Nếu mà chúng ta nói rằng là định hay là năng lượng thì nó là tốt, thì nó cái định lực nó rất là mạnh để tiến bộ. Nếu mà nó là cái bất thiện thì làm cho chúng ta bị mất ba, thì giảm đi. Và sati là panya, trí tuệ là 100% là thiện, sati 100% là thiện và tín. Và nếu mà không thì không sanh khởi được, đó là ba la, năm cái lực. Và rất là nhiều thứ khác, nhưng mà chúng ta sẽ học ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ chúng ta đến hỏi và trả lời. Rất là nhiều cái thiện mà chúng ta sẽ học ở phần sau. Cái kusala. Về Ubadana, có một người hỏi về Ubadana. Được cái bám bướu, cái chấp thủ là dosa, thì vào thì chúng ta không nói là dosa, là Ubadana. Cái nắm giữ, thì chúng ta không nắm giữ cái dosa, cái sân được, mà chúng ta muốn thoát khỏi cái dosa, cái sân. Về nó gần Vidana, Nivarana trên cái. The first four sadharana is for all akusala mind. Sure. Why here not there? I have already said they are quite obviously to jhana fetters. That's why they are called nivarana. Thì có một câu hỏi là tại sao mà cái phần sở hữu si phần, si vô tạm vô ký phóng dật, đó là cái sở hữu bất thiện biến hành, mà tại sao mà nó không có ở trong cái Nivarana, cái triển cái ở đây? Thế thầy đã nói rồi là nó ngược lại cái nên triển cái ở đây là nó ngược lại với cái thiền trì, đó là phi thiền trì, chính vì thế nó gọi là triển cái. Nghĩa là cô không có đọc về gần tâm, cô không có chịu đọc phần tâm, đúng không? Cô phải quay lại để đọc lại phần đó đi, phần chida đi, phần tâm. Và trang 44. Cô đọc đó, đọc một cách cẩn thận, đọc cách chú ý vào, chú tâm vào. Cái trang thứ cái 1, 2, 3, 4 chúng cô đọc cẩn thận. Tại sao nó gọi là Nivarana triển cái, thì cô sẽ hiểu được tại sao. Một, hai, bốn, năm. Cô đọc kỹ đi. Actually, that is, for example, like that is the wrong view. For example, ví dụ nằm dưới cái tà kiến. Một cái điều nữa đấy, upadana, nó sẽ tạo ra cái nghiệp, chấp thủ tạo ra cái nghiệp. Cái nghiệp này sẽ cho một cái kiếp tái sinh. Have you read? Can you digest? Thế thầy hỏi cô đã đọc được chưa? Cô có hiểu không? Có hấp thụ được không? So, I have to ask you to memorize first. Bây giờ thầy sẽ nói để cô phải nhớ đã, cô học đi, học để thuộc đi đã. Thì những cái tâm tâm sở bất thiện biến hành là sẽ đi cùng tất cả những cái tâm akusala, cái tâm bất thiện. Nhưng mà nó không có ngược, không có hoàn toàn ngược, không ngược lại với cái thiên trì. Chính vì thế là nó không gọi được gọi là triển cái hay là Nivarana ở đây. Ví dụ như là cô sống ở Miến Điện bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Tại sao cô vẫn là người Việt Nam? Đúng không? Chuẩn không? Rất là nhiều người họ sống ở Miến Điện nhiều hơn 10 năm nhưng họ vẫn là người Trung Quốc, vẫn là người Việt Nam, đúng không? Nghĩa là cô vẫn nói tiếng Việt đúng không? Đúng không? Thì nó nghĩ rằng mặc dù tất cả những cái moha đấy, si vô tạm vô ký phóng dật, nó là akusala nhưng mà không phải là cái triển cái. They are akusala, sure. Nó là bất thiện, đúng không? Akusala. But they are not hindrances. Nhưng mà không phải là cái triển cái. So, similarly, you are Vietnamese, wherever you go. Nhưng mà cô là Việt Nam, người Việt Nam. Nhưng mà cô đi bất kỳ nơi nào, nhưng mà cô là... Mặc dù cô là ở Miến Điện, cô ăn đồ ăn Miến Điện, nhưng cô vẫn là người Việt Nam. We cannot say digestion. So fat is fat, jhana is jhana. Đó là cái chi là cái chi, mà thiền là thiền. Khi chúng ta chứng thiền thì cái jhana phải được cái thiền trì nó thành rất là mạnh, nó vượt qua, nó loại bỏ được tất cả những cái chuyển cái. Nhưng mà khi mà chúng ta nói và kiểm qua cái xét cái thiền trì thì đó không phải là jhana. Mà chúng ta phải biết được nimitta. Thì đó chỉ biết nimitta thôi, chỉ đó mới gọi là jhana. Và khi mà chúng ta để biết các thiền trì thì lúc đó chúng ta không phải là jhana, không phải trong jhana, chúng ta không ở trong jhana, trong thiền. Okay. So this means Vyapara means this means vì bia bà đa là như là một cái ai muốn phá hủy cái chúng sinh hay là không sinh mạng, không có sinh mạng thì đó là cả một quá trình. Không nghe được. Không nghe rõ câu hỏi. Như là chơi game có phải là Vichar Samadhi không? Ta định hay không? Cái đó có. Thì bao nhiêu lần chúng ta chơi cái game đó, cái trò chơi đó, cái game đó, đó là Vichar Samadhi. Đó là ta định đúng không? Thực ra rất nhiều người thích chơi game, thích chơi trò chơi. Khi mà rảnh rỗi là chơi game, lúc nào cũng chơi game. Nói là sao thầy không tạo cái trò chơi cái game để học vị học video pháp Abhidhamma. Abhidhamma rất là sâu, rất là rộng. Làm sao mà chúng ta có thể tạo ra cái trò chơi cái game? Now, as you know, I have already tried two examination, right? Thầy đã cho thử hai cái buổi kiểm tra đúng không? As you must be headache, maybe. Chúng ta sẽ đau đầu đó. Hai cái bài thi đó. Chết đi sama samadhi, đó là cân định. Cân định cũng là sama samadhi, là chánh định. Vô đầu vào những cái bài kinh khác nhau, kinh điển khác nhau. Ví dụ như là một số các học giả, họ là không có tin vào chú giải và vi diệu pháp. Nếu mà họ không tin vào chú giải và vi diệu pháp thì nó phải là jhana, chánh định phải là jhana. Sơ điển nhìn thiên tam thiền tứ thiền là chánh định, đó là sama samadhi. Nếu mà chúng ta niệm thí thì có thể đạt được sama samadhi chánh định. Một lúc đó chúng ta có thể nói là sama samadhi chánh định, nhưng mà không có hoàn toàn là chánh định, không phải là định mạnh, định chưa đủ mạnh. Paramasa. Paramasa đây là dính chặt, hiểu sai. Như là hiểu vô thường là thường, thường là vô thường. Như là dukkha là sukha. Khổ là không phải là khổ. Thì đó là cái sự hiểu sai, dính chặt. Đó là paramasa. Tà kiến, một cái tà kiến. Đi thị. Và một câu hỏi bằng tiếng Tàu. Để rồi về cái phiền não. Kilesa. So that means all the rupa we have this four. Nghĩa tất cả rupa đều có bốn cái. If we say rupa, we have this four. Chúng ta nói là bốn. Chúng ta hiểu là bốn cái. They are unreal rupa. Nghĩa là cái sắc tứ tướng, là cả rupa, nghĩa là tất cả các sắc đều rupa đều có bốn cái này, là bốn cái sắc tứ tướng này. Để chúng ta nói về rupa, rupa thì phải có bốn, bốn cái sắc tứ tướng. Chỉ vì thế là luôn luôn là hiện hữu ở trong tất cả các sắc rupa. Micha samadhi. Tại sao có bốn cái micha? Bốn micha. tà, như 8 cái chánh và 4 8 cái chánh định, chánh định và tại sao mà có cái tà định là 4 cái tà định, tại sao có cái mija? Thì đó là cái câu hỏi. Là 12 trong 12 cái yếu tố ở đây. Nhưng mà ở đấy thầy không hỏi thì không thể nói giải thích là tại sao, đúng không? Như là ở đây Samasati là Samadhi, là chúng ta có chánh niệm và chánh kiến, chúng ta có Samadhi Sankapa, chánh nghiệp và tà nghiệp, Mitcha Wayama. Chúng ta có 4 loại Wayama. Chúng ta có thể đọc Wayama, 4 loại Wayama. Chánh định tấn và tà định tấn. Và thầy đã nói về Mitcha Samadhi, đúng không? Tà định, đúng không? Mitcha Samadhi. Thầy không biết tại sao. Tại sao nói ở đây? Ok, thầy nói ok. Ví dụ như là đấy. Như là ngược lại, cái này có 8 cái chánh thì tại sao là có 4 cái tà mà không có 8 cái tà? Ví dụ như Mitcha Ditthi là 100 cái phần trăm là Akusala là bất thiện. Thì tất cả cái tầm Chaitanya tập sở là có Ditthi. Thì chúng nói Samadhi là trí tuệ rồi, đúng không? Thì chúng ta không phải nói tất cả là ngược lại. Virati. Virati là tất cả những cái Kusala Virati chứ không phải Akusala Virati được. Chúng ta đã hiểu chưa? Đó. Thì chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là Virati. Mitcha Sankapa là có thể là thiện hay là bất thiện. Ditthi, Chaitasika. Là Ditthi, tại kiến là 100% là bất thiện. Wayama, Wayama, Viriya có thể là thiện hay là bất thiện, đúng không? Người tinh tấn có thể là thiện hay là bất thiện, chánh tinh tấn hay tà tinh tấn. Còn đấy Gagata là có thể phối hợp với còn đấy Sati. Sati, nếu chúng ta nói Sati là Sovana Chaitasika là cái sở hữu tinh hảo, đúng không? Tâm tinh hảo, đúng không? 100% là thiện. Thì Wayama đấy là về tinh tấn, có thể tà tinh tấn và chánh tinh tấn. Chính ngưỡi chính nghiệp chính mạng thì đây chỉ là có những cái kosala thì không thể là không có thể nào có cái kosala được, chính vì thế, đúng không? Okay. Thì chúng ta đã hiểu chưa? Thì những cô ấy vẫn chưa hiểu. Cô nói về cái chi đạo. Cơ thế gọi là chi đạo là có phải cả là thiện và bất thiện, đúng không? Tránh đạo với tà đạo. Giờ chúng ta nói đây, Samadhi. Samadhi đây là chánh, là trí tuệ 100% là thiện, là Samasankapa là Vitaka. Có thể là thiện là bất thiện, Samasankapa là chánh tư duy, tà tư duy. Samavacha là Virati là 100, chánh ngữ đó là 100% là thiện, đúng không? Samasankamanata là chánh nghiệp, là Virati, đó là những cái giới phần. Chánh nghiệp chánh mạng, Samavicca. Chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, Samavayama là tinh tấn, có là thiện hay là bất thiện, cả hai. Và Samasati, chánh niệm là Sovana, là 100% lúc nào cũng là thiện. Cả Samasamadhi, chánh định là định. Samasamadhi, định có thể là định là chánh định hay tà định. Cái Samadhi. Mitcha Samadhi. Mitcha Samadhi là Anguttara Nikaya, trong Anguttara Nikaya. Chứ không phải là trong Abhidhamma, trong Sutta. Và một cái nữa đấy, khi mà chúng ta nói về Sutta, nó vừa vào cái khi tùy thuộc vào căn cơ của người nghe. Nếu là người nghe mà muốn không hiểu, mà không hiểu những cái yếu tố đó, những cái yếu tố thì theo cái căn cơ người nghe mà cần thì người Đức Phật với giảng. Nếu nói Abhidhamma đó là cái siêu thế, à cái chân đế mà không theo bất kỳ cái cá nhân nào, tính cái cá nhân nào thì nó chúng ta hiểu như vậy, đúng không? Nên là chúng ta đừng tất cả những cái hiểu biết của chúng ta vào đây, những cái chúng ta đã đọc sách, đừng mang tất cả những thứ đó mà áp dụng vào đây. Như là con bị hỏi là bát thánh đạo, mà tại sao lại đây là có bốn cái tà đạo trong này, bốn cái thì đoạn thì ngài thầy hỏi là sư đi hỏi Đức Phật, đi hỏi Đức Phật tại sao Đức Phật lại đặt cho trong này, cho cái chỉ đạo lại có những cái này nữa. You must ask the Buddha, right? Là, why you say that kind of body was? Là thầy chỉ có copy từ lời Phật dạy thôi. Mm-hmm. Là sư nên đi hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật lại dạy như vậy. But I don't really understand what you mean. I see. Sure. Now you can understand. We're going to say this is wrong, right? If we say samadhi, samadhi good, dhiti is you, good you, it becomes worse. It's panya. Kiến tốt tức là đó là trí tuệ, đúng không? Chúng ta có thể nói là sáu được. Samadhi tức là chánh kiến thì đó là panya, là trí tuệ. If we say mitta ditthi, no, very good. Là tà kiến, tà kiến thì không tốt. If we say samadhi là tốt, mitta ditthi là tà kiến là không tốt. Điều đó nghĩa rằng, according to listener, Anumodana. Anumodana là tùy hỷ. Xin đó không phải mudita. Mudita nghĩa là hoan hỷ với sự thành công của người khác. Chuyện đó là trong trường đó. Còn đây là Anumodana. Chúng ta nói trong Bali là Anumodana là tùy phước báo. Anumodana nghĩa là chúng ta hoan hỷ. As you are happy, I also happy. Khi mà quý vị vui thì chúng ta sẽ vui. Khác nhau là vui. Nhiều khi nó khác nhau. You're not happy, I'm happy, more happier than you. So, for example, ví dụ như là two friends, for example, hai người bạn chẳng hạn. One friend is doing dana. Một người cúng dường. He's not very happy. Nhưng mà không được vui lắm. Nhưng cái người thấy cái hành động của cúng dường đó thì người lại vui, mà vui hơn nữa. The main donor is not very happy. Người thí chủ chính không có hoan hỷ lắm, nhưng mà cái người đi cùng nhìn vào nhìn thấy là hoan hỷ hơn. Thì đó nó gọi là anumodana, có nghĩa là chia phước. Nó phụ thuộc vào chúng ta tùy phước như thế nào thì chúng ta sẽ có được cái phước. Thì gọi là anumodana. Còn đó, còn mudita hỷ đây là khi chúng ta thành công. Là chúng ta hoan hỷ với sự thành công của người khác, đó là anumodana. Chúng ta không có sự ghen tị, thì đó là mudita. Thì đó mà chết là chết là gì? Như là chúng ta hoan hỷ với cái tốt đẹp của người khác. Khi mình thấy hoan hỷ với cái việc làm thiện của người khác thì đó là anumodana. Mặc dù là cái người đó không có chia, nhưng chúng ta vẫn hoan hỷ với người. Anumodana. Hoan hỷ phước, tùy phước. Anumodana. Mudita. Anumodana. Mudita. Mudita. Take. Mudita là lấy cái đối tượng là lấy chúng sinh làm cái cảnh. Còn Anumodana là lấy cái hành động là cái đối tượng, hai cái khác biệt đúng không? cúng dường là trước và trong và sau khi cúng dường có ba cái thời điểm. Cái người mà hoan hỷ phước đó phụ thuộc cái tâm, chúng ta không biết là cái tâm của nó cái mạnh thế nào. Cúng dường là cúng dường. Còn tùy phước là cái tùy phước. Phước cúng dường là phước cúng dường. Phước tùy là phước tùy. Hai cái này khác nhau. Chúng ta giữ giới. Mà chúng ta phong niệm cái giữ giới của vị đó. Nhưng mà chúng ta không giữ giới, chúng ta không có phước báo của giữ giới. Nhưng mà chúng ta có cái phước báo của cái sự tùy phước. Nhưng mà chúng ta hoan hỉ với sự giữ giới của người khác. Thì chúng ta có phước, nhưng mà không phải là cái phước giữ giới, tại vì chúng ta không giữ giới. Còn giữ giới thì có cái phước của giữ giới. Còn tùy là cái phước của tùy. Cúng dường là phước cùng cúng dường, tùy là phước của tùy khác nhau. Thì vì nó là trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta phải có hoàn trầm tuyệt miên, đúng không? Khi mà chúng ta ngủ sâu thì sao? Là cứ ngủ mơ màng, ngủ một nửa. Thì là cái tâm nào khi chúng ta ngủ một nửa, khi chúng ta có mơ mộng, đúng không? Nhiều khi là bằng đá, là nhiều khi là tiến trình tâm. Thì lúc thì bằng đá, lúc là tiến trình tâm. Thì cái tiến trình tâm rất là yếu ớt. Nên chúng ta là một mơ. Nhiều khi chúng ta cũng biết là cái giấc mơ, đúng không? Rất là rõ ràng, cái này rất là rõ. Anumodana. Cái người cúng dường là cái người chia phước. Anumodana chứ không phải cúng dường. Tùy phước. Automatically, you will also get reward, even though you didn't ask anything. The person who gives without expecting anything. Cái này cũng dường mà không có mong muốn. Of course, the reward will be bigger. Reward will be bigger. Because if you ask, we cannot say that. Then there are many other conditions. Thì có nhiều điều kiện khác nhau. Don't expect anything, but expect pain, gain. Là cái cũng dường nhưng mong muốn là cái danh vọng lợi dưỡng, ý là vậy. Actually, we can already there, man. So we better don't say anything. Nhưng mà chúng ta không đồng tâm họ nên chúng ta phải nói vậy. They may say something in their mouth. I don't expect anything. Nếu mà không nói ra thì chúng ta không biết được. Chúng ta tại chúng ta không đọc tâm người khác, đúng không? Chúng ta không tin vào cái miệng người ta nói, cái lời người ta nói. Đúng không? Khi mà chúng ta ở trường Bali, tại trường Bali, thầy có bài học rất là hay từ thầy. Khi mà thầy xuất gia, là thí chủ của thầy tới từ Yangon. Thầy của ngài nói, thầy của thầy nói rằng nếu mà Phật tử có thỉnh bất kỳ cái gì thì đừng có hỏi, đừng có xin, đừng có nói. Nghĩa là cái đức tin là tới từ cái tim, chứ không phải tới từ cái miệng. Nên chúng ta không được nghe tin vào những gì người ta nói. Nhưng là thầy không mong muốn nên bất kỳ một người nào có thể nói, nhưng mà chúng ta không đọc tâm họ. Chúng ta không có sự mong muốn. Nếu mà có sự mong mỏi gì đó đến thì không trong sạch, nhiều người họ muốn làm gì đó thì họ muốn có được cái danh vọng, cái lợi dưỡng, đúng không? Nhiều khi không có muốn cái lợi dưỡng nhưng mà muốn cái danh vọng, từ đó là vấn đề, đúng không? Như là muốn cung kính người khác hay là muốn cái điều gì đó thì đó gọi là cái mong mỏi, mong muốn. Như là nó có tệ hại hơn là cái muốn mong muốn cái đời sống mới. Okay. Nếu mà chỉ mong muốn về cái thiên pháp thôi thì ok. You pass money to him, huh? You arrange donation, you offer. Is it where were you, huh? So two steps. When you offer, this is your dana. Như là chúng ta tự cúng dường, cúng dường. Nhưng mà cái người, như là mình đưa cái đồ khác cho người khác cúng dường thì như thế nào? Thì cả hai đều có phước. Nếu người đó hoan hỉ thì cũng là cái phước báo cũng. Chúng ta hoan hỉ cái phước báo của người đó. Thì chúng ta cúng dường, đúng không? Như là có hai. Như là chúng ta cúng dường tới người khác, nhưng mà người khác đem đi cúng dường tiếp, mà chúng ta tùy hỉ cái phước báo đó thì chúng ta có hai là phước, như là phước báo cúng dường và phước báo tùy hỉ cái pháp cúng dường. Những người như vậy là hành có thể không làm được việc bất an, chỉ có cũng bỏ lại hành thiền. Những người như vậy là có thể không để chứng được thiền, nhưng mà có thể hành thiền Vipassana. Như vậy thì cô đấy, cô hỏi là nếu mà hành thiền Vipassana thì họ chứng được đạo hay quả hay không? Thầy nói là không thể. Để cho cái ba la mật thôi, bổ sung cái ba la mật thôi, chứ họ không thể nào chứng được đạo quả. Cái đó rất rất rõ ràng. Thì tại sao cô học về y, về trường y, mặc dù là cô không có đi chữa bệnh? Nikama Parami là xả đi. Rất là nhiều cái Parami, rất là nhiều cái ba la mật. Thì chúng ta muốn đắc đạo, chúng ta phải có giới ba la mật. Khandi Parami, Nikama Parami, rất là nhiều cái Parami mà chúng ta khi chúng ta hành thiền, chúng ta bổ sung rất là nhiều cái Parami, cái ba la mật. Chúng ta bỏ rất nhiều cái ba la mật. So no, I mean, if they take asset concentration, chúng được căn định và họ có thể hành được Vipassana. Người như nhau bằng giờ cái dựa trên cái căn định, họ có thể hành được Vipassana. Nhưng mà còn làm thế nào là chúng ta biết là chúng ta là người hai nhân hay người ba nhân, người tam nhân hay người nhị nhân? Thế thầy mà thầy cũng không biết nữa. Okay. Thầy cả thầy cũng không biết. Thầy biết là quý vị có bao nhiêu người ba nhân? Như chúng ta muốn biết cái vị mặn thì chúng ta chỉ miệng là thế nào, ăn nó, nếm nó. Chúng ta muốn chúng ta là biết là chúng ta người hai nhân hay nhị hay tam nhân, chúng ta hành thiền nhiều hơn. Rất là rõ ràng một điều nữa đây, nhiều khí. Chúng ta có thể chứng minh rằng chúng ta có ba la mật theo cái điều kiện hiện tại của chúng ta. Nghĩa là không có từ bỏ, xả bỏ, chúng ta không thể tới được Pottoya. Chúng ta phải từ bỏ rất nhiều thứ, xả bỏ rất là nhiều thứ thì chúng ta tự vi tới được Pottoya để tiền. Và ở đây, chúng ta không có kiếm được tiền, đúng không? Không có kiếm thêm được tiền bạc nhờ cái tiền, đúng không? Chúng ta bỏ thời gian làm một thứ hàng ngày, lặp đi lặp lại một thứ hàng ngày. Chúng ta phải khiêm tọa, phải tham nhẫn, khan tí, người ta... Thì không có ba la mật, chúng ta sẽ không chọn cái đời sống như vậy, đúng không? Nếu mà chúng ta không có ba la mật, nếu mà chúng ta nghĩ về cái đời sống về thế tục là lúc nào chúng ta hàng giờ chúng ta kiếm tiền, bất kỳ lúc nào chúng ta có thể kiếm được tiền, nhưng mà đối với hành tiền chúng ta không kiếm được tiền, nói chung là không có lợi nhuận, đúng không? Chính vì thế tại sao chúng ta lại chọn cái đời sống như vậy, cái cuộc sống như vậy? Tại vì sao? Tại chúng ta có cái ba la mật. Chúng ta không thể nói là hai nhân hay là ba nhân, nhưng mà chắc chắn chúng ta có ba la mật. Chính vì thế mà chúng ta chọn cái đời sống như thế này, cái đời sống xả ly. Bạn thầy cũng nhiều khi nói với người bạn của thầy, khi mà thầy tới Pottoya, khi mà thầy mới tới, lúc đó thầy mới có 10 hạ thôi. Rất nhiều người bạn của thầy nói, tại sao mà thầy không về trường đại học đi? Lúc đó là thầy thi đỗ về trường đại học giáo. Nhưng mà thầy nói là thầy đã đủ lớn để hành thiền rồi. Nhưng mà bạn của thầy nói là họ nói rất nhiều thứ. Tại vì họ biết. Nhiều khi họ mới nói tại sao mà thầy không trở thành người thế này. Họ nói rất là nhiều thứ. Tại vì họ biết là thầy là Tamma Chariya. Thầy nói rất là đơn giản. Đúng rồi, nếu mà thầy về quê của thầy thì thầy có thể là tối thiểu là cũng phải là chủ tịch hội đồng hay chủ tịch của tăng đoàn ở đó ở mà quê, ở tỉnh mà quê. Chairman, chủ tịch hội đồng tăng ở mà quê, ở tỉnh mà quê tối thiểu. Nếu không, nếu mà nhỏ hơn chút, thầy cũng là chủ tịch của một cái thị xã đó, là Sanganayaka, là chủ tịch, là đứng đầu tăng hội đồng tăng. Nếu chúng ta học rất là nhiều, chúng ta có địa vị mọi nơi. Nếu mà thầy muốn cái địa vị thì thầy sẽ rời bỏ tôi, là thầy sẽ về Salin, đúng không? Sẽ về mà quê, đúng không? Thầy sẽ trở thành quý vị mà chủ tịch tăng đoàn ở mà quê. Và thầy của ngài trưởng lão, thầy của thầy là ngài năm nay 94 tuổi và ngài là chủ tịch Nayaka là tăng thống và bây giờ là ngài ở cái tỉnh Salin và của cả Miến Điện nữa. Và bây giờ cái đệ tử của ngài cũng 62 tuổi, là cũng là Sang Nayaka ở Salin và Maui. Maybe we have a member brother. Maybe we study together. He's the senior. Now he's the secretary of Sakya Township. Là thư ký, tổng thư ký của Hội Đồng Tăng. We can have position. Nghĩa là chúng ta có sẽ có cái địa vị bất kỳ nơi này. Nếu mà thầy muốn địa vị thì thầy sẽ rời bỏ tôi ra bây giờ. Thầy sẽ đi tới mọi nơi khác rồi, đúng không? So that means. Nghĩa rằng. Chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ, sống một cái đơn giản, chúng ta chúng ta có ba la mật. Nếu chúng ta không có ba la mật thì chúng ta sẽ thích những thứ phức tạp. Thì những thứ đó rất là phức tạp, nhưng chúng ta phải giải quyết nhiều vấn đề, không có được nhiều cái niềm an lạc. Và như vậy, chúng ta tin rằng chúng ta có ba la mật, có ba la mật. Tại sao? Chúng ta bỏ cái bằng cấp, bỏ bằng cấp, bỏ mọi thứ để chúng ta tới đây hành thiền. Thế là ai sẽ hỏi tiếp? This is shape or form. Đấy, okay. Nama is no shape, no form. Khi Nama là không, cái danh. So I don't again. The same thing. In the past. Hình dạng. Chakku vinyana. Hình dạng. Chúng ta thấy tại vì là chúng ta nhớ đúng không? Chakku vinyana. Nhãn thức. Chakku vinyana. Nhãn thức. Chakku vinyana. Phasa. Vedana. Vedana. Sanya, Sukta, Chedana, Tưởng, Tư, Ekagada, Nhất Thống, Mạng Quyền, Manasikara, Tạc Ý, bảy cái tâm sở hữu bên này. How many have written down here? Thì bao nhiêu lần thầy đã viết trên bảng rồi? To explain how they arise. Để thầy viết ra để thầy giải thích nó sanh khởi như thế nào. Okay. This is the smallest group, okay? Là cái nhóm nhỏ the nhất. Smallest group of nama. Nhóm nhỏ nhất của nama. Bigger number of nama. Của danh. They can rise together. Thì nó sanh khởi cùng nhau. Thì vì họ là vừa nãy thầy nói là 1,500 cái phiền não thì nó là như thế nào? Thì có những yếu tố khác nhau, chuyển duyên khác nhau. Ví dụ là có ngã mạng khác nhau. Rồi là mana là cái yếu tố chỗ. Thì có những khác là những cái theo sau. Dosa là cái dẫn đầu chuyển duyên. Tất cả những cái tâm sở sau là những tâm sở đi cùng thôi. Còn trội nhất là dosa. Thì đó là cái ví dụ. Not enough. We understand nama. We must know everything. We must break down all the components, right? Muốn thấy nama, okay. Thì chúng ta phải it will take very long time. Những khối dành. We do not say that. Eh? 52 cannot rise together, sure. If four sun, our sun cannot rise. Đấy là okay. Bất thiện thì bất thiện không thể sanh ở cùng nhau được. Thiện và bất thiện không sanh ở cùng một lúc được. Chidasika will be different in compared with another chidaviti. In the same manifest, we're going to say that the same manifest, we're going to say that they have equal then có cùng, power, đồng đẳng, but different manifest, they have different mind power. Nhưng mà nó có khác, nhưng cái tiến trình tâm khác nhau thì nó có những cái lực của khác nhau. Ví dụ như là nhiều khi chúng ta hành thiền Buddha-nosti đến nhiều lực là tiến tâm của chúng ta rất là mạnh. Tại vì Sada-chidasika tâm sở tiến rất là mạnh, mạnh hơn. Khi chúng ta hành thiền Anapanasati thì không chắc. Right? Đúng không? So this means, chúng ta có thể nói ra phát triển những cái phẩm trợ đạo, bộ chân ga, những cái bộ chân ga. Những cái bộ chân ga yếu, chúng ta phát triển cái bộ chân ga đó, phẩm trợ đạo đó. Khi đó chúng ta nói với quân bình tất cả những cái bộ chân ga, những cái yếu tố, nó phụ thuộc vào cái đối tượng, cái cảnh, cái sự thực hành, thì đã có những cái tâm sở mà trội hơn. Okay. Hasidubara là tâm vị tiếu của người học. Hasidubara là rất là xa với chủ đề chúng ta đang học đúng không? Khi mà nói về cái tiến trình tăng thầy sẽ dạy. Ahitubara là 18 tâm vô nhân, thì người đạo 18 tâm vô nhân. Okay, this is the only chitta. I don't chitta. Talk about metaprosa. Là thầy không, không nói về tiến trình tăng thầy, ok? Như là tôi nói về trong cái lúc mơ ngủ là chúng ta cái thế nhìn đang rất là yếu. Delusion. Thì đó là tại sao chúng ta thấy cái tâm nó yếu cái mồ hạ, tâm si. Nhiều khi chúng ta mơ ngủ chúng ta có thể nhớ được cái giấc mơ của chúng ta. Chúng ta không biết đều là tâm si. Chúng ta thấy một thứ không rõ ràng đúng không? Tâm si. Very clear, rất là rõ ràng. Tại vì tâm si thì chúng ta không nhớ được. Thì cái moha lại không có panya, không trí tuệ. You know, when you awake delusion. Thì ra thì đó là cái moha delusion. It has to be no delusion. When you wake up, delusion sure. Very predominant delusion. Okay. Karuna and mudita. Karuna mudita từ abhi vahi. Thì có somanasa hay không? Có thể rất là nhiều thứ khác. Nhiều khi có thể là somanasa, nhiều khi có thể là ubika. Đó là đều là thiện. Như là jhana. Very clear, jhana is somanasa, no ubika. Chắc chắn. Ordinary consciousness, it can be somanasa, ubika. Nếu tâm bình thường, thì là ubika. Tùy thuộc, nếu mà không phải tâm jhana, tâm thiện. Nếu tâm thiện, chắc chắn là somana. Về nói về năm lực và năm căn. We can say different approach. Về cái hướng nhau, nhưng mà cùng cái yếu tố. Actually, there are many other similar things. Rất là nhiều thứ hướng tương tự như nhau. Right? There are five power. Năm lực. Chúng ta có thể nói rằng. Among 11 also. India here, right? India đúng không? Can. Pala là giống nhau. Những cách dùng khác nhau, cái hướng khác nhau, cái tiến tới đến theo người nghe, căn cơ của người nghe, thì có những cái tên khác nhau, Đức Phật dùng những cái tên khác nhau. Thực ra Thầy đã nói nhiều lần, ngay lúc đầu Thầy đã viết xuống là theo cái căn cơ của người nghe, mà chúng ta có những cái nhóm khác nhau, những cái tên khác nhau, tên gọi khác nhau. Thầy đã nói rồi đúng không? Chúng ta cứ hỏi đi hỏi lại cái này. Chúng ta tìm thấy trong Abhidhamma, Abhidhamma pháp đúng không? Okay, here. Theo cái người nghe, Đức Phật dạy những cái tâm sở theo những nhóm khác nhau. Dukkha. Dạy mà học trò không hiểu. Ok, đó. Any other question? Còn ai còn coi gì nữa? How many times loba? Loba? Yeah. Cái này bao nhiêu loba? Thầy đếm không? Cần thầy đếm. 108 cái loba cái tham, 108 cái tham. Ok, now this was the last question, right? Đây còn cuối cùng nhé. Đúng không? Okay, last question. Câu hỏi cuối cùng và cái câu trả lời cuối cùng, 108 lô bạn tâm tham, 108 cái tham, 108 cái tham. So there are many ways to calculate. Rất là nhiều cách để mà đếm, nhiều cách khác nhau. Và bài pháp trước là thầy đạo thầy đếm, thầy còn tính là nhiều hơn thế. Okay. Fuck it away. No, no. Now here, 108, okay? Là 108, okay? 108. So we have Kama Dana. Kama Dana. Bhava Dana. Bhava Dana. Three types of Dana, right? Kama Dana, Bhava Dana. Kama. Tham ái, dục ái. Dục, tham dục và kiếp sống, và đời sống. Kama Bhava. Kama Dana. Three Dana. Bhava Dana. So, these three dana can arise in six doors, right? Trong 6 căn, six objects. 6 đối tượng, 6 cảnh. Right? Đúng không? So, six objects. Multiplying by? 6 nhân với. So, 3, right? Nhìn đi 3. 3 multiplying by 6. Sorry? multiply by 6. Equal? Là bao nhiêu? 63, 18. 18. 36, 18. There are 3 periods, present plus future 3. Và 3 cái. Okay. Hiện tại, quá khứ, à, tương lai, à, quá khứ, hiện tại, tương lai, 50, 18 nhân 3, 54, là 454, năm tư nhân bên trong và bên ngoài, nhân 2 là bao nhiêu? 54 nhân 2 bằng 108. This is called 108 lower. Thì đó gọi là 108 tham. Okay. Tham tham, 108 cái tham. 6 objects. 6 cái cảnh present plus future, hiện tại và quá khứ, hiện tại tương lai, bên trong bên ngoài, thì 3 nhân 6 other people. Nhân 3 nhân 2 thì bao nhiêu? 108. Tổng cộng là 108 tham. These are called 108 loba. Gọi là 108 loba. 108 loba. 108 loba. This how to say, this also can use the robot somehow. It will be different. Okay. So, before you calculate the dependence, like, you remember how you calculate. Say something. I don't want to make people headache. Thầy, thầy bảo là thầy không muốn làm cho mọi người đau đầu nhỉ. Good mathematics. Good, next time, next time. Lần sau thầy sẽ dạy được cách của thầy. Sadhu, sadhu, sadhu.